Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 231, bản sắc ma nữ Đường Ninh đã từng tưởng tượng ra cảnh gặp mặt Đường gia tiểu thư không chỉ một lần. Trong thân thể của hắn, dù sao cũng là một linh hồn đến từ thế giới khác, đến khi gặp mặt đại khái sẽ rất xấu hổ, đối mặt với một khuôn mặt xa lạ, làm sao cũng không thể gọi ra tiếng mẫu thân này. Nhưng giờ phút này người đứng đối diện hắn lại không phải người xa lạ. Cho dù là mẹ hắn đã ngoài ý muốn qua đời khi hắn vẫn còn nhỏ, hắn không dám cũng không thể quên khuôn mặt đã bị hắn ghi khắc cả đời kia, nhưng từ khi có thể đọc được ký ức, bóng dáng kia lại càng thêm rõ ràng. Đương nhiên, hồi ức dù sao cũng chỉ là hồi ức, còn lâu mới khiến hắn kích động bằng khi thân ảnh trong trí nhớ lại đứng tại trước mặt hắn. Hắn nghĩ tới hàng ngàn hàng vạn loại khả năng, nhưng lại không có nghĩ đến mẫu thân của hắn ở thế giới này vậy mà giống người mẹ đã qua đời của hắn như đúc. Ngay cả nốt ruồi ở khóe mắt trái của bà cũng giống. Cho nên khi hắn nhìn thấy bà, hắn cũng không thể khống chế mình mà lập tức hô một tiếng mẫu thân kia. Giờ phút này, đầu óc hắn hoàn toàn trống rỗng, tất cả mọi chuẩn bị về tâm lý trước khi đến hết thảy đều ầm ầm sụp đổ trong một tiếng Ninh Nhi kia. Biết rõ ở một thế giới khác nhìn thấy mẫu thân là chuyện không thể nào, nhưng đối mặt với khuôn mặt mà hắn luôn khắc ghi trong lòng 20 năm, hắn vẫn khó mà giữ vững bình tĩnh. Hắn dùng một tay chống lên bàn, mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng. Phụ nhân Thanh Lệ nhìn hắn, trong mắt đã tràn đầy nước mắt, nức nở nói, Ninh Nhi, là mẫu thân có lỗi với con. Đường Ninh cúi đầu, không dám nhìn bà, nhưng giọng nói quen thuộc từ sâu trong linh hồn này, vẫn khiến thân thể của hắn run rẩy. Hắn giơ tay lên, hung hăng cho mình một bàn tay, đến khi ngẩng đầu nhìn lại, khuôn mặt quen thuộc kia vẫn chưa đổi. Ninh Nhi. Phụ nhân Thanh Lệ thoáng bối rối nắm lấy tay của hắn, vẻ mặt lo lắng nhìn hắn. Không sao. Đường Ninh thở sâu, giọng nói có chút khàn khàn, bàn tay nắm lấy góc bàn thoáng buông ra, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, giống như đã buông xuống thứ gì, thân thể đứng càng thẳng. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt người đối diện, phụ nhân Thanh Lệ cũng nhìn hắn, sâu trong ánh mắt có chút khẩn trương, càng nhiều hơn chính là chờ mong. Đường Ninh đột nhiên vươn hai tay, ông thật chặt lấy bà, khẽ gọi. Mẫu thân. Thân thể trong ngực hắn hơi run rẩy, trên mặt có hai hàng nước mắt xẹt qua, nhưng trong mắt lại tràn đầy ý cười. Trong con người vốn thất thần lại bắn ra hào quang mà từ trước tới nay chưa từng có. Bên ngoài tiểu viện, Đường Thủy cúi đầu, không ngừng đi thong thả ở cửa sân. An Dương quận chúa bất đắc dĩ nhìn nàng, nói ra, ngươi không thể an tĩnh ngồi một lát sao? Đường Thủy quay đầu nhìn về trong viện, suy nghĩ một hồi sau đó nhấc chân đi vào sân nhỏ. Một lát sau nàng lại quay người đi ra. An Dương quận chúa thở dài, nói ra, ngươi muốn đi vào thì cứ vào xem một chút đi, dù sao các ngươi là người một nhà, chuyện này có gì đâu. Đường Thủy vẫn nhìn vào trong viện, nói ra, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Không quay lại đi, bọn hắn sẽ hoài nghi. Nàng vừa dứt lời, đã có thân ảnh từ trong viện đi ra. Đường Ninh đỡ phụ nhân Thanh Lệ kia, đi qua bậc thang, nói khẽ, có bậc thang. Mẫu thân cẩn thận. Đường Thủy nhìn một màn này, sau khi giật mình thì trên mặt lại nhanh chóng hiện ra vui mừng. Phụ nhân Thanh Lệ nắm tay Đường Ninh, có chút không nỡ nói, rất muộn rồi, cô Ni mau trở về đi, trên đường cẩn thận. Đường Ninh cười cười, nói ra, biết rồi mẫu thân. Đường Thủy nhìn hắn, dây cung căng cứng trong lòng cuối cùng cũng được thả lỏng. Đường Ninh đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn các nàng rời đi. Sau đó được An Dương quận chúa dẫn đường lại từ cửa sau đi ra ngoài. Chúc mừng quan trạng nguyên mẫu tử gặp nhau. An Dương quận chúa tiễn hắn đi ra ngoài, mới mở miệng nói ra, rốt cục Thủy Nhi cũng có thể buông lỏng một hơi. Đường Ninh chắp tay với nàng, nói ra, đa tạ quận chúa. Không cần cảm ơn ta. An Dương quận chúa phất phất tay, nói ra, ta chỉ không muốn thấy Thủy Nhi mệt mỏi như vậy, may mắn quan trạng nguyên không khiến nàng thất vọng. Đường Ninh lễ phép cười một tiếng, nói ra, quận chúa mau trở về đi, Đường Ninh cáo từ. An Dương quận chúa nhẹ gật đầu, quay người đi trở về. Đến tận khi cửa sau phủ quận chúa đóng lại, Đường Ninh mới quay người trở về. Mặc dù lập tức đã đến thời gian cấm đi lại ban đêm, nhưng đường phủ chỉ cách đây một con đường, hắn chậm rãi ung dung đi về cũng được. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Đường Ninh quay đầu lại, nhìn thấy Đường Thủy lại từ phủ quận chúa đi tới. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, sao ngươi vẫn chưa trở về? Tiểu cô đi về trước, ta đưa ngươi trở về. hai tay Đường Thủy chắp phía sau, bước chân nhẹ nhàng, trong miệng còn ngân nga một điệu hát dân gian không biết tên, tâm tình hiển nhiên rất tốt. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, ta không đi mấy bước đường, hơn nữa sắp đến thời gian cấm đi lại ban đêm. Ngươi về sớm một chút đi, không cần tiễn ta. Đường Thủy đi đến trước mặt hắn, nói ra, không biết lớn nhỏ, cái gì mà ngươi hả, ta là tỷ ngươi. Đường Ninh cười cười, nói ra, Đường cô nương, đừng đùa. Hắn rất may mắn, cũng thật cao hứng, ở thế giới lạ lẫm này, có thể gặp được người mà đời này hắn muốn gặp nhất, hai người có hình dạng giống nhau, giọng nói giống nhau, lại có quan hệ không thể dứt bỏ, mặc kệ đây là vũ trụ song song có thể có vận mệnh, trong lòng của hắn đã nhận định. Nhưng hắn cũng không muốn tự nhiên thêm ra một người tỷ tỷ, mặc dù nàng rất hiền lành. Rất ôn nhu, đối với hắn cũng rất tốt, Đường Ninh ngẫu nhiên cũng sẽ ngẫm lại, nếu có một vị tỷ tỷ như vậy, hẳn là một chuyện rất hạnh phúc, nhưng cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Ta không đùa. Đường Thủy nhìn hắn, nghiêm túc nói ra, mặc kệ ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, ta vẫn là tỷ tỷ của ngươi. Đường Ninh quay đầu, không có vấn đề nói, vậy ta không thừa nhận. Vừa dứt lời, một cánh tay ngọc nhỏ dài đã kéo lên lỗ tai của hắn, tay Đường Thủy thoáng dùng sức, nói ra, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, từ khi ngươi sinh ra thì ta chính là tỷ tỷ của ngươi, nếu ngươi lại không biết lớn nhỏ như thế. Cũng đừng trách ta thay tiểu cô giáo huấn ngươi. Đại tỷ tỷ ôn nhu tài trí bỗng nhiên biến thành ma nữ điêu ngoa bốc đồng, trong lúc nhất thời Đường Ninh không tiếp thụ được sự tương phản này, nắm lấy tay của nàng, vội vàng nói, ngươi mau buông tay. Đường Thủy hỏi, ngươi có thừa nhận ta là tỷ ngươi hay không? Đường Ninh cắn răng nói, không thừa nhận. Đường Thủy lại vặn tay thêm một góc hỏi, có thừa nhận hay không? Không thừa nhận. Có thừa nhận hay không? Tỷ. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Đường Ninh xoa lỗ tai, cuối cùng cũng hiểu được vì sao Tiêu Giác nói nàng là ma nữ. Hóa ra trước đó nàng dịu dàng hào phóng, ôn nhu động lòng người đều là giả vờ, đây mới là bản sắc ma nữ. Trên mặt Đường Thủy đầy tươi cười, buông tay ra, nhẹ nhàng giúp hắn xoa lỗ tai, ôn nhu nói, có đau hay không a? Không đau, không đau. Đã trải qua chuyện vừa rồi, bây giờ Đường Ninh nghe thấy thanh âm ra vẻ ôn nhu của nàng đã hãi đến hoảng, vội vàng kéo tay của nàng ra, tiến lên hai bước, kéo dài khoảng cách với nàng. Ngoan ngoãn nghe lời mới tốt. Đường Thủy lại đi đến bên cạnh hắn, nói ra, sau này nếu ngươi gặp phải khó khăn gì, cứ nói cho ta biết, ta là tỷ ngươi, ta sẽ giúp ngươi. Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, ta thiếu tiền. Đường Thủy lấy ra một chồng ngân phiếu từ trong tay áo đưa cho hắn, nói ra, nơi này hẳn là có hơn 5.000 lượng, còn lại đều đặt ở trong nhà, nếu không đủ, ngày mai ta lại để người đưa cho ngươi. Đường Ninh đột nhiên cảm giác được, có một người tỷ tỷ cũng không phải là chuyện xấu, nhất là có một tỷ tỷ hào phóng. Hắn không nhận ngân phiếu, nói ra, ta đùa thôi, những ngân phiếu này, ngươi vẫn nhanh cất đi thôi. Đường Thủy thu ngân phiếu lại, nói ra, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho các ngươi gặp lại. Đường Ninh lắc đầu, nói ra, chuyện này chính ta sẽ nghĩ biện pháp. Đường Thủy nhíu mày nhìn hắn, nói ra, ngươi cũng đừng khoe khoang. Đường Ninh nhìn về phía trước, nhàn nhạt nói ra, yên tâm đi. Hắn vượt qua thời gian cùng không gian, chết qua một lần, không dễ dàng mới có cơ hội gặp lại khuôn mặt kia, làm sao có thể dễ dàng buông tha. Đường gia là một lồng giam, hắn sớm muộn cũng sẽ mang bà ấy ra khỏi chỗ kia, nếu như không thể quang minh chính đại, cho dù là trộm cũng muốn trộm ra. Mặc dù Đường Thủy kéo lỗ tai của hắn, nhưng nể tình nàng hảo tâm, đối với mình cũng không tệ lắm, đến lúc đó có thể cân nhắc cùng trộm nàng ra. Chương 232, phải chăng đã sai? Đường gia, hậu trạch. Đường Yêu Yêu vừa gặm hạt dưa, vừa nhìn Chung Ý và Tô Như rồi hỏi, các ngươi có cảm thấy hai ngày này hắn có chút không thích hợp hay không? Chung Ý suy nghĩ một lúc rồi nói, hai ngày này giống như tướng công có chuyện vui gì đó. Tô Như nhẹ gật đầu, nói ra, hai ngày này Tiểu Ninh ca cười cũng nhiều. Có thể là bởi vì lập tức sẽ thành thân cùng các ngươi. Đường Yêu Yêu một tay chống cằm, mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng dù sao nàng vẫn cảm thấy cũng không phải là bởi vì chuyện này. Suy nghĩ kỹ một chút, hôm trước hắn gặp Lý Thiên Lan. Hôm qua lại tới chỗ Tô Mị đưa thiệp mời, nhất là hôm qua, đưa một cái thiệp mời mà tốn tận hai canh giờ, hai canh giờ đã đủ ngủ một giấc. Đường Ninh ngồi trong đình, đang tự hỏi một chuyện thì Đường Yêu Yêu từ ngoài đình đi tới, ngồi đối diện với hắn. Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, có việc gì à? Đường Yêu Yêu nói, ta hỏi ngươi một chuyện, ngươi phải thành thật trả lời. Đường Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy mình không có chuyện gì cần giấu giếm nàng, ánh mắt nhìn về phía nàng, nói đi. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói ra, ngươi cảm thấy Lý Thiên Lang và Tô Mị thì ai xinh đẹp hơn? Đường Ninh dò xét nàng vài lần. Hỏi, chẳng lẽ trong lựa chọn không tăng thêm ngươi sao? Đường Yêu Yêu hơi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, vậy lại thêm ta thì sao? Tô Mị. Đường Ninh thành thật trả lời. Làm bằng hữu, hắn không muốn lừa dối Đường Yêu Tin, Tô Hồ Ly được công nhận là đệ nhất mỹ nhân kinh sư, nàng giả vờ ra kiểu phong tình vạn chủng, mỹ thái ngàn vạn kia, thì nam nhân đều không thể cầm giữ được. Mặc dù đơn thuần là nhan trị, ba người bọn hắn mỗi người mỗi vẻ, nhưng đứng ở góc độ của một người đàn ông thì Tô Mị thắng không có gì kỳ lạ. Vẻ mặt Đường Yêu Yêu cứng lại, lúc này mới nhìn Đường Ninh. Mỉm cười nói, ta cũng cảm thấy Tô Mị đẹp mắt. Đùng. Chén sứ mà Đường Ninh để ở trên bàn bị nàng bẻ xuống một miếng. Đường Ninh nhìn mảnh vỡ trong tay nàng, nhìn không được nuốt từng ngụm nước miếng, nói ra, đừng coi là thật, ta chỉ đùa một chút. Đường Yêu Yêu lắp lại mảnh vỡ kia trở về, cắn răng nói, ta cũng là chỉ đùa một chút. Bướng một chút sẽ phải trả giá thật lớn, Đường Ninh bướng một chút khiến Đường Yêu Yêu không để ý tới hắn. Ta đã viết Trường Sinh Điện xong, ngươi xem một chút xem có chỗ nào không tốt, ta lại sửa một chút. Ngươi nói tiếp theo chúng ta viết Bạch Xà Truyện hay là Bảo Liên Đăng. Dương Nhị Lang phá núi cứu mẫu thân thế nào? Ngươi nói chuyện đi, ngươi không nói lời nào ta coi như ngươi đồng ý, về sau lợi nhuận của hiệu sách ta bảy ngươi ba. Dù Đường Ninh nói chuyện gì cùng nàng, nàng cũng vẫn không để ý tới, nhiều nhất chỉ cho hắn một cái liếc mắt. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, kỳ thật dáng vẻ ngươi mắt trợn trắng thật đẹp mắt, so với Tô Mị thì đẹp mắt hơn. Đáp lại hắn là cái trợn mắt thứ hai. Ai, ngươi không muốn nói chuyện với ta coi như xong. Đường Yêu Yêu lắc đầu, có chút tiếc nuối nói ra, hôm nay ta đi Thái Y Viện chỉnh lý y thư, phát hiện một phương pháp xoa bóp. Lúc đầu muốn cầm đưa cho ngươi, nếu ngươi đã không cần, vậy ta cho Tình Nhi đã sớm chê dáng người của nàng ấy không đủ đầy đặn. Đầy đặn. Đường Yêu Yêu đột nhiên quay đầu, lớn tiếng nói, ngươi trở về. Mặc dù mấy ngày nay bề bộn nhiều việc, nhưng Đường Ninh vẫn dành thời gian đi Thái Y Viện một chuyến. Trước khi thi tỉnh, hắn đã đồng ý với Thái Y lệnh, chờ đến khi khoa cử kết thúc, sẽ giúp Thái Y Viện thẩm tra y thư, y học điển tịch của Thái Y Viện tự nhiên không phải những thứ bên ngoài có thể so sánh, bên trong có mấy bí phương bí thuật đều là trân tàng hoàng gia. Là được vô số người chứng minh qua. Trong y thư đó, Đường Ninh đã phát hiện ra một bộ phương pháp xoa bóp, quả thực là chế tạo riêng vì Đường Yêu Yêu, lại không biết hiệu quả như thế nào, nhưng cũng không cần uống thuốc, dù sao cũng không có chỗ xấu đối với thân thể, hiện tại vừa vặn có thể làm thứ để làm hòa cùng nàng. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói ra, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, ta sẽ tự mình giao cho Tình Nhi. Ngươi đừng quên là được. Đường Ninh nhắc nhở nàng một câu, Đường Yêu Tin nếu đã đồng ý nói chuyện cùng hắn. Chứng tỏ cách này của hắn đã tạo nên tác dụng. Khoảng cách đến ngày hôn lễ còn có mấy ngày, tất cả đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm, trong lúc rảnh rỗi, Đường Ninh cùng Đường Yêu Yêu đi đến hiệu sách thị sát. Từ khi Khang Vương cực lực phổ biến luật bản quyền, trên thị trường không còn có người dám tự mình khắc bản thư tịch mà Đường Nhân Trai ghi lại trong danh sách, mấy ngày nay lượng khách thẳng tắp lên cao. Đương nhiên, Đường Nhân Trai xem như có lớn hơn, quy mô và nhân thủ cũng có hạn. Không có khả năng dồn tất cả tài nguyên để khắc bản một quyển nào đó, kinh sư lớn như vậy, một mình Đường Nhân Trai căn bản ăn không vô. Trường Sinh Điện đã chia sẻ bản quyền, đã bán giá cao cho hiệu sách khác, bọn hắn đợi Đường Nhân Trai phát hành quyển mới 5 ngày xong, mới có thể khắc bản. Luật bản quyền phổ biến, được lợi không chỉ là Đường Nhân Trai, các hiệu sách lớn thi nhau đi đăng ký những thư tịch mà nhà mình dễ bán với quan phủ, một bộ 10 lượng bạc. Nếu có người còn muốn khắc bản mà không phải thư tịch bản quyền nhà mình, cần đi tới quốc tử giám thẩm tra trước. Chuyện này, người được lợi lớn nhất vẫn là Khang Vương. Dù sao Đường Ninh chỉ kiếm lời bạc, mà Khang Vương không chỉ thành công xếp nhân thủ của mình vào quốc tử giám. Còn lộ mặt trước văn võ cả triều thậm chí cả hoàng đế, đã được thực quyền, lại được thanh danh, lại một lần nữa hung hăng đã kích Đoan Vương. Sáng sớm hôm qua, Đường Ninh lại nhận được một phần hậu lễ của Khang Vương. Luật bản quyền được đẩy ra, Đường Nhân Trai đã chủ động hạ thấp giá sách, hiệu sách khác ngay từ đầu cũng không hạ giá, nhưng về sau chẳng biết tại sao, trong vòng một đêm, tất cả đều bắt chước Đường Nhân Trai, chủ động hạ giá sách xuống thấp một thành. Dân chúng tất nhiên là cho rằng đây là công lao Khang Vương, những ngày gần đây, tiếng tán dương trên phố đối với Khang Vương đột nhiên nhiều hơn. Có so sánh tự nhiên sẽ có chênh lệch, cho tới nay, Đoan Vương và Khang Vương vẫn luôn đánh đến bất phân cao thấp, lực lượng ngang nhau, danh vọng ở dân gian không nói sánh vai cùng Khang Vương, ngay cả Nhuận Vương cũng không sánh nổi. Mấy ngày trước đây, bốn cửa thành Đông Nam Tây Bắc ở Kinh Sư lại cùng một lúc dựng lều phát cháo, buổi trưa mỗi ngày, sẽ phát cháo một canh giờ, mặc kệ là tên ăn mày hay dân nghèo, đều có thể tiến lên lấy một bát cháo để uống. Mà việc thiện lần này, chính là lấy danh nghĩa Nhuận Vương. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, Trần Hoàng đã ăn xong nồi đất thập cẩm. Lau miệng, hỏi Nhuận Vương nói, những ngày gần đây, tiên sinh của con cũng chỉ dạy cho con nấu cơm. Triệu Viên lắc đầu, nói ra, tiên sinh không dạy con, là chính con nhìn rồi học. Trần Hoàng nhìn hắn một hồi, đột nhiên hỏi, Viên Nhi lớn lên thì muốn làm gì? Triệu Viên nghĩ nghĩ, nói ra, chờ đến khi con trưởng thành, muốn cùng tiên sinh học tốt trù nghệ, làm nhiều món ngon cho phụ hoàng cùng mẫu phi, còn muốn mời bách tính không có cơm để ăn được ăn, để bọn hắn không cần bán hài tử. Trần Hoàng sờ đầu của hắn, Nhuận Vương liền chạy ra ngoài. Trần Hoàng nhìn ra cửa điện, hồi lâu sau mới từ trên bàn cầm lấy một phong tấu chương. Phong sổ con đến từ ngự sử đài này, đầu tiên là vạch tội Đoan Vương dung túng thủ hạ ức hiếp bách tính, sau là vạch tội Khang Vương thông qua thủ đoạn bức hiếp, bức bách tiệm sách ở Kinh Sư giảm giá sách xuống, suy nghĩ lại một chút lời Nhuận Vương vừa nói, trên mặt của hắn lộ ra một tia hoài nghi. Một lát sau, hắn buông sổ con xuống, lẩm bẩm nói, Ngụy Giang, ngươi nói trẫm có phải đã chọn sai rồi hay không? Sau lưng mãi vẫn không có tiếng đáp lại, Trần Hoàng xoay người, đạp tới một cước, tên này, lại giả bộ ngủ, tỉnh, bồi trẫm ra ngoài đi một chút. Khoảng cách đến hôn kỳ chỉ có 2 ngày. Cuối cùng Đường Ninh đã kiểm tra lại một lần tân khách muốn mời, sau khi suy nghĩ một chút, đi đến cửa phòng bếp, tựa ở trên cửa, nhìn lão khất cái đang làm dược thiện cho đồ đệ bảo bối, nói ra, lão tiền bối, chúng ta thương lượng một chuyện đi. Chương 233, viên phòng hiện tại lão khất cái đã chuyển tất cả nhiệt tình đối với rượu ngon đến trên thân đồ đệ bảo bối của lão. Đường Ninh có thể hiểu được những cao nhân này, muốn trước khi lâm chung tìm được một đồ nhi thiên tư thông minh, để truyền lại tất cả y bát của mình, không đến mức võ học truyền thừa của mình bị đứt đoạn. Lão khất cái châm của dưới nồi đất, cũng không để ý tới Đường Ninh, nói, lão phu bề bộn nhiều việc, không rảnh thương lượng với ngươi. Không rảnh à? Đường Ninh nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài, nói ra, tiểu tiểu, về sau chúng ta không luyện công. Luyện công vừa khổ vừa mệt, một chút cũng không dễ chơi. Lão khất cái cầm que lửa trong tay, trong nháy mắt đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, hỏi, thương lượng chuyện gì? Ăn của hắn, ở chỗ hắn, uống rượu hắn ủ, còn dụ dỗ mùi mùi của hắn, nhờ lão giúp một việc nhỏ đã ra sức khước từ, thế thì không được. Chuyện này giao phó cho lão khất cái, cũng không cần lo lắng. Đường Ninh đi đến trong viện, tiểu tiểu đang chơi cờ nhảy với một tiểu nha hoàng trong phủ, ngoại trừ Tình Nhi theo tới đây. 2 ngày trước Nhạc Mẫu đại nhân lại phái 2 nha hoàn từ huyện nha tới, sau khi hắn và tiểu ý chuyển đến nơi ở mới. Trong nhà sẽ không cần đến nhiều nha hoàn như vậy. Cứ như vậy, trong nhà cuối cùng đã náo nhiệt. Nhìn 2 nương tử của mình đang nói chuyện với Đường Yêu Yêu trong đình, Đường Ninh xòe ra ngón tay đếm đếm, nụ cười trên mặt không che giấu được. Từ đầu năm bắt đầu, Kinh Sư vẫn luôn không bình tĩnh. Thế cục trên thảo nguyên biến hóa, Sở Quốc đề nghị kết minh. Khoa cử biến đổi bất ngờ, Hắc Hổ Bang buôn bán nhân khẩu, Đường gia hãm sâu vào vũng bùn, đây là chuyện đã xảy ra trong 1 năm qua, mãi tận đến sau tháng 6, tất cả mới khôi phục bình tĩnh. Dân chúng nói chuyện say sưa, từ chuyện quốc gia đại sự rồi lại tới tạp văn bát quái. Nói với các ngươi một chuyện nhá, hôm nay ta đi ngang qua phủ đệ của quan Trạng Nguyên, nhìn thấy trên cửa dán chữ hỷ đỏ thẫm. Chuyện này thì có gì ly kỳ, tên đề bản vàng, đồng phòng hoa chúc. Hai việc đại hỷ trong đời người, song hỷ lâm môn không được sao? Nhưng ta nghe nói quan Trạng Nguyên đã thành thân mà. không có chuyện này, ta chính là từ Linh Châu tới, khi ở Linh Châu vẫn không thấy bọn hắn làm tiệc vui, có lẽ người ta muốn đợi đến khi Kim Bản đề danh rồi mới kết hôn. Một tháng trước cao trúng trạng nguyên, một tháng sau đã có thể cưới kiều thê, nhân sinh như thế còn cầu mong gì? Kinh sư, nơi dịch quán nào đó? Một nữ tử trẻ tuổi chắp tay đứng trong viện, một nam tử trung niên đi tới, nhỏ giọng nói, quận chúa, chúng ta phải sớm lên đường, nếu tiếp tục trì hoãn sợ là sẽ lỡ đại sự. Lý Thiên Lang thu lại ánh mắt từ đằng xa, nói ra, ngày mai lên đường. Trung niên nam tử kia khẽ gật đầu, vâng. Lý Thiên Lang đi vào gian phòng nơi nào đó, đổi một bộ quần áo rồi đi ra cửa sau dịch quán. Thiên Nhiên Cư, Tô Mị mặc một bộ quần áo rộng lớn, che giấu đi tư thái linh lung và dáng người phong tình đi, trên mặt cũng chỉ trang điểm nhẹ, dù vậy trên người nàng vẫn toát ra một loại mị lực khiếp người. Nàng từ trong phòng vụng trộm chuông ra, sau lưng lại truyền đến một thanh âm. Dừng lại. Một lão ẩu đứng ở một góc trong viện, hỏi, ngươi muốn đi đâu? Tô Mị quay đầu nhìn bà ta, hỏi, ra ngoài đi dạo một chút, không được sao? Lão ẩu nhíu mày, hỏi, ngươi biết những ngày này có bao nhiêu chuyện chất đống sao? Ai, đây là một lần cuối cùng, ngày mai ta sẽ bắt đầu xử lý. Tô Mị nhìn bà ta một cái, bước nhanh đi ra ngoài. Đường gia, trong tiểu viện u tĩnh. Phụ nhân thanh lệ nhìn xem bóng đêm từ từ bao phủ, trên mặt hiện ra một tia tiếc nuối, nhưng nhiều hơn chính là vui mừng. Đường Thủy nắm tay của bà. An ủi, tiểu cô, nếu không con giúp người đi xem một chút. Nàng vừa dứt lời, một bóng người từ đầu tường nhảy xuống. Một lão giả tóc rối bời nhìn phụ nhân thanh lệ kia, nói ra, tiểu cô nương, lão phu nhận ủy thác của người khác, dẫn ngươi đi một chỗ. Đường Thủy biến sắc, cảnh giác nói, ngươi là ai? Đợi lão giả kia đến gần, vẻ cảnh giác trên mặt nàng đã giảm bớt, bởi vì lão giả này nhìn có chút quen, mà nàng rất nhanh đã nhớ tới nguồn gốc sự quen thuộc này từ chỗ nào. Sắc trời đã tối, trên đường kinh sư đã dần vắng bóng người đi đường, trong đường phủ, lại là một mảnh vui mừng. Cả tòa nhà, từ trước đến sau, từ trong ra ngoài, đều treo đèn lồng đỏ thẫm. Khi Tiêu Giác đi tới, mới nao nao hỏi, hai vị tân nương tử đâu? Đường Ninh nói ra, đưa vào động phòng. Tiêu Giác kinh ngạc nói, các ngươi đã bái đường xong rồi. Đường Ninh nhẹ gật đầu, bái xong. Tiêu Giác vỗ bàn một cái nói, chuyện quan trọng như vậy, thế mà ngươi không đợi ta. Trên thực tế Tiêu Giác là khách nhân tới đầu tiên, nhưng có một số nguyên nhân nên Đường Ninh đẩy chuyện bái đường lên trước thời hạn. Phương Hồng từ ngoài cửa đi tới, chắp tay cười nói, chúc mừng chúc mừng. Lần này Đường Ninh mời khách cũng không nhiều. Ngoại trừ Tiêu Giác cùng Phương Hồng, còn có Lý Thiên Lang và Tô Mị, cùng Hứa Chưởng Quỷ với mấy người sở sở cô nương. Hứa Chưởng Quỷ và mấy người sở sở cô nương cùng tới, Tô Mị cùng Lý Thiên Lang gần như đồng thời đến. Tối nay khách nhân vốn cũng không nhiều, Tiêu Giác, Phương Hồng, Hứa Chưởng Quỷ, cùng Nhạc Phụ Đại Nhân và Tam Thúc một bàn, các cô nương hồng tụ các một bàn, Lý Thiên Lang, Tô Mị, Đường Yêu Yêu, cùng Đường Thủy bị trộm ra từ Đường gia một bàn. Đường gia tiểu thư không tiện gặp người ngoài, Nhạc Mẫu Đại Nhân ở trong phòng ngồi cùng bà. Chúc mừng ngươi, quan trạng nguyên. Tô Mị bưng chén rượu lên, đứng từ xa kính rượu hắn, trên mặt lại có chút tiếc nuối. Hôm nay Tô Mị ăn mặc rất bình thường, cũng không quá thu hút người khác chú ý, Đường Ninh bưng chén rượu lên, chỉ nhấp một hớp nhỏ. Nếu như hắn cũng uống một hơi cạn sạch giống nàng, lấy tửu lượng của hắn, uống xong một vòng này, ban đêm cũng đừng nghĩ làm chuyện gì. Đường Yêu Yêu nhìn Tô Mị một chút, không cam lòng yếu thế, rót đầy chén rượu, nhìn Đường Ninh nói ra, ta cũng chúc mừng ngươi. Uống Tô Mị, thì không thể không uống Đường Yêu Yêu, uống hai người bọn họ, cũng không thể bỏ qua Đường Thủy cùng Lý Thiên Lang. Vừa rồi Đường Ninh đã uống không ít, đi đến một bàn các cô nương ở Hồng Tụ Các kia, đã hơi có chút chóng mặt. Sở sở cô nương giúp hắn rót một chén trà, nói ra, chúng ta không uống được rượu, uống trà cũng giống như nhau. Đường Yêu Yêu cùng Tô Mị thi rượu, bị nàng ấy đánh đến dưới mặt bàn, Đường Thủy viện nàng đi gian phòng nghỉ ngơi, Tô Mị cũng uống không ít, Đường Ninh không yên lòng để một mình nàng trở về, nên để nàng tới thư phòng nghỉ ngơi một đêm, sở dĩ là thư phòng không phải sương phòng, là bởi vì sau khi Tô Mị uống say, chính mình âm thầm vào thư phòng, cái giường kia không phải lần thứ nhất nàng ngủ. Lý Thiên Lang đứng lên, ánh mắt tại dừng lại trên mặt hắn hồi lâu, mới phất phất tay với hắn, ta đi. Nàng kỳ thật cũng không có uống bao nhiêu rượu, Đường Ninh cũng yên tâm đối với thân thủ nàng, chỉ dặn dò một câu, trên đường cẩn thận. Người cuối cùng chính là Tiêu Giác, hắn được Tiêu Phúc nâng về, trong miệng lầm bầm không rõ. Đường Ninh đi tới cửa phòng dán chữ Hỷ đỏ thẫm, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Có hai thân ảnh che kín khăn voan đỏ ngồi bên giường. Đường Ninh đi vào, rõ ràng nhìn thấy tay các nàng nắm chặt áo cưới. Hắn đóng cửa lại, đi đến bên giường, đầu tiên là đưa tay nắm lấy tay của các nàng. Sau đó mới đồng thời xốc lên hai tấm khăn voan đỏ. Hai nữ tử đều là cúi đầu, sắc mặt đỏ lên, không biết bởi vì son phấn hay là thẹn thùng. Đường Ninh ngồi ở giữa các nàng, duỗi hai tay ra, ôm các nàng vào trong ngực. Chung Ý đỏ mặt, nhỏ giọng nói, tướng công, còn chưa uống rượu hợp cẩn đâu. Rượu hợp cẩn chính là rượu giao bôi, mặc dù hôm nay Đường Ninh đã uống nhiều rượu, nhưng hai chén rượu này thì không thể tiết kiệm. Khi Tô Như đặt chén rượu xuống, sắc mặt liền càng đỏ. Tiểu, tướng, tướng công, đêm nay chàng bồi tiểu ý tỷ tỷ, đêm mai lại tới tìm ta. Nàng cúi đầu. Thanh âm nhỏ đến mức gần như nghe không được. Chung Ý nhìn Đường Ninh một chút, đi qua, nhỏ giọng nói một câu bên tai Tô Như. Tô Như lập tức đỏ như muốn rỉ máu. Đường Ninh nhìn các nàng, hỏi, các nàng đang nói gì? Chung Ý đi tới, cắn lỗ tai của hắn nói ra, chỉ này một lần. Ánh nến trong phòng, không biết dập tắt từ lúc nào. Một đêm này, rượu dần dần nồng, trướng hồng đông đưa. Chương 234, bể liễu tiễn biệt. Đường Ninh mở to mắt, nắng sớm từ ngoài cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt, hắn lại nhắm mắt lại, một lúc sau mới chậm rãi mở ra. Hai bên trái phải không còn ôn ngọc đầy cõi lòng giống đêm qua, hai nữ tử đã sớm rời giường, ngược lại trong chăn còn có hương thơm ngào ngạt, khiến hắn tạm thời không nguyện ý đứng lên. Chung Ý từ bên ngoài đi tới, đưa khăn mặt ướt cho hắn, nghĩ đến tối cảnh tượng hoang đường đêm qua, trên mặt lại đỏ ửng, nói, tướng công. Mau mau rời giường, phụ thân mẫu thân cùng tam thúc còn đang chờ đâu. Đường Ninh rửa mặt, cảm giác tỉnh táo hơn rất nhiều. Tô Như sớm đã giúp hắn chuẩn bị xong quần áo, ba người cùng ra ngoài, đi đến huyện nha. Linh Châu có ngày thứ hai sau tân hôn sẽ lại mặt, phải hoàn thành tất cả quá trình, mới xem như hoàn thành trình tự đại hôn. Đêm qua lão khất cái đã đưa hai người Đường Thủy trở về, trước đó Tô Mị đã rời đi Đường gia, về phần Đường Yêu Tinh vẫn say rượu chưa tỉnh. Khi Đường Ninh cùng Chung Ý Tô Như đi ra, nàng còn đang ngủ say. Hôm qua đấu rượu với Tô Mị thì tiêu sái, chờ đến lát nữa tỉnh lại xem đầu nàng có đau không. Trở lại huyện nha, dâng trà cho nhạc phụ nhạc mẫu tam thúc tam thẩm, lại lưu lại ăn điểm tâm. Dựa theo lệ cũ và tập tục, Tiểu Như và Tiểu Ý muốn ở đây đợi đến ban đêm, Đường Ninh đi một mình trở về. Sáng sớm, lão khất cái đã mang Tiểu Tiểu đi ra, Đường Ninh chỉ biết là muốn huấn luyện nàng ấy. Nhưng lại không biết huấn luyện cụ thể như thế nào. Đường Yêu Yêu xoa đầu, lung la lung lay từ trong phòng đi ra. Đường Ninh nhìn nàng hỏi, đau đầu à? Đường Yêu Yêu nhẹ gật đầu, đau. Chờ đấy, ta đi chuẩn bị cho ngươi bát canh giải rượu. Đường Ninh đi tới nhà bếp, vừa nói, không uống được rượu cũng đừng uống, phải cứ so cùng Tô Mị, ngươi có thể là đối thủ của nàng sao? Đường Yêu Yêu xoa đầu. Nhỏ giọng nói, đó là vì trước đó ta đã uống rất nhiều, cho nên mới. Đường Ninh nấu cho nàng một bát canh giải rượu, phát hiện đồ ăn hôm qua còn lại còn có không ít, nhưng không sao, chờ lát nữa Nhuận Vương tới sẽ giải quyết hết, giải quyết không xong để hắn đóng gói mang về ăn. Đường Yêu Yêu uống xong canh giải rượu, lại trở về ngủ, Tiêu Giác xoa đầu từ bên ngoài đi tới, ngồi đối diện với hắn, lắc đầu nói, hôm qua không nên uống nhiều như vậy, đã quên náo động phòng. Đường Ninh cũng múc cho hắn một chén nửa canh giải rượu, sau khi Tiêu Giác uống xong lại nằm nhọại trên mặt bàn. Nói ra, quan cũng đã phong, cưới cũng thành, chỉ đợi đến qua hai tháng nữa là tiền nhiệm, buổi sáng hôm nay sứ thần sở quốc cũng đi, kinh sư này cuối cùng đã có thể để người ta an bình mấy ngày. Đường Ninh nghe vậy khẽ giật mình, nhìn xem hắn hỏi, sở quốc sứ thần đi, chuyện xảy ra khi nào? Tiêu Giác vuốt vuốt mi tâm, nói ra, nửa canh giờ trước đã ra khỏi cửa thành. Lúc này Đường Ninh mới nghĩ đến, hôm qua trước khi Lý Thiên Lang đi, tại sao lại nhìn hắn thêm một chút? Hắn lập tức hỏi, cửa thành nào? Hình như là cửa thành phía Tây. Đừng giống như, rốt cuộc là cửa nào? Tiêu Giác nghĩ nghĩ. nói ra, chính là cửa thành phía tây. Đường Ninh đứng lên, nói ra, ta mượn ngựa của ngươi dùng một chút. Xe ngựa của Ti Giác dừng ở cửa, Đường Ninh để Tiêu Gia hạ nhân tháo buồng xe xuống, dắt ngựa về phía cửa thành phía tây. Trên đường phố kinh sư không cho phép phóng ngựa, hắn ra khỏi cửa thành phía tây, mới tung mình lên ngựa, chân kẹp chặt bụng ngựa, khẽ phất dây cương, dọc theo quan đạo mau chóng chạy đi. Nhân số sứ đoàn Sở Quốc vốn không ít, tốc độ tiến lên cũng không nhanh, nhưng Đường Ninh phóng ngựa cưỡi hơn 10 dặm, nhìn phía trước ra xa, trên quan đạo thật dài lại không nhìn thấy bóng dáng sứ đoàn. Hắn ghìm chặt ngựa, ánh mắt nhìn qua phía trước, khẽ thở dài, lẩm bẩm nói, đi cũng không chào hỏi. Sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa không nhanh không chậm, Lý Thiên Lang mặc nam trang ngồi trên lưng ngựa, từ trong rừng bên cạnh đi ra, nhìn hắn, nói ra, đêm qua rõ ràng ta đã nói cho ngươi là ta muốn đi, là chính ngươi không có để ý. Đường Ninh quay đầu nhìn nàng, thầm nghĩ nữ nhân chính là không nói đạo lý, nói ra, làm sao ta biết ngươi nói chính là muốn về Sở Quốc. Hắn tung người xuống ngựa, hỏi, ngươi ở chỗ này chờ ta. Lý Thiên Lang từ trên ngựa xuống tới, nói ra, nếu ngươi chậm thêm một khắc thì ta đã đi thật. Nghĩ đến lần từ biệt này, về sau sợ là không có cơ hội gặp lại, Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, vì sao không để người đến thông báo một tiếng. Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, Xuân Tiêu nhất khắc thiên kim, làm sao có thể quấy rầy. Dù sao cũng là huynh đệ đồng sinh cộng tử, gián tiếp hôm qua, nói loại lời này thì quá khách khí, Đường Ninh buộc ngựa lên, đứng sánh vai cùng nàng chung một chỗ, nói, lần sau gặp lại, cũng không biết là lúc nào. Lý Thiên Lang nhìn hắn, bỗng nhiên nói ra, thật sự rất muốn đem trói ngươi mang về Sở Quốc. Đường Ninh cũng nhìn nàng, không thèm để ý chút nào nói, bây giờ ngươi còn có cơ hội. Được rồi. Lý Thiên Lang lắc đầu, nói ra, đạt được người của ngươi cũng không chiếm được tâm của ngươi ở Trần Quốc. Thật không nghĩ tới, nàng lại muốn đạt được người của hắn, nàng lợi hại như vậy, nếu dùng sức mạnh thì chính mình khẳng định không thể phản kháng. Nói tới chủ đề ly biệt, luôn luôn có chút thương cảm, Đường Ninh thuận tay bẻ một cành liễu ven đường đưa cho nàng, nói ra, thuận buồm xuôi gió, về sau có cơ hội sẽ đi Sở Quốc tìm ngươi. Sở Quốc cùng Trần Quốc kề cận, quan hệ cũng không phải đối địch, về sau cùng mấy người tiểu ý tiểu như đi ra ngoài du ngoạn. Cũng chưa chắc không thể cân nhắc. Lý Thiên Lang nhận cành liễu, nhìn hắn một lúc rồi nói, thời gian không còn sớm nữa, ta đi đây. Đường Ninh ngồi trên lưng ngựa, nhìn Lý Thiên Lang xoay người lên ngựa, từ từ biến mất trong tầm mắt của hắn, hắn đứng nhìn một mới quay đầu ngựa, chạy về kinh sư. Khi hắn trở về, Đường Yêu Yêu đã thức dậy luyện kiếm, thấy hắn đi vào mới thu hồi kiếm, hỏi, ngươi vừa đi đâu thế? Đường Ninh nói ra, Lý cô nương đi về, ta đi tiễn nàng. Lý Thiên Lang đi rồi. Đường Yêu Yêu giật mình, hỏi, hồi Sở Quốc à? Đường Ninh nhẹ gật đầu. Thế mà sớm như vậy đã trở về. Đường Yêu Yêu có chút tiếc nuối nói ra, ta còn muốn tìm nàng luận bàn một chút nữa. Vẻ mặt của nàng đầy tiếc nuối, vẻ mừng thầm trong ánh mắt lại không giấu được. Đường Ninh nhắc nhở nàng nói, ngươi có thể tìm Tô cô nương a. Ai cần ngươi lo? Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, một lần nữa cầm lấy kiếm, đi vào luyện võ tràng. Cho dù Đường Yêu Yêu muốn tìm Tô Mị luận bàn, sợ là cũng không có khả năng, từ khi Lý Thiên Lang rời đi, thời gian gần 10 ngày rồi cũng không thấy Tô Mị đến. Trong khoảng thời gian này Đường Ninh đi Thiên Nhiên Cư ăn cơm một lần, cũng không có thấy nàng đi ra. Hẳn là đang bận chuyện gì? Thời gian đã tới trung tuần tháng 6, thời tiết đột nhiên nóng lên rất nhiều, qua giữa trưa thì không thể ra bên ngoài. Đường Ninh xây bể bơi trong phòng chính là để nghỉ mát, nhưng Đường Yêu Tinh ác độc chẳng những chiếm đoạt bể bơi của hắn, còn chiếm đoạt cả nương tử của hắn, nàng mang theo Tiểu Tiểu cùng Tình Nhi, giữa trưa đã vào bên trong không ra, còn để hai nha hoàn đứng cửa ra vào trong, không để cho hắn đi vào. Rơi vào đường cùng, Đường Ninh đành phải tới tiệm thuốc mua chút diêm tiêu, lấy hai cái chậu đồng một lớn một nhỏ, đổ đầy nước giếng lạnh buốt vào chậu đồng nhỏ. Đặt ở trong chậu đồng lớn, lại đem diêm tiêu để vào chậu đồng lớn, dần dần thêm nước, bởi vì phối trộn không đúng, thất bại mấy lần, mới chế tạo ra được một khối băng nhỏ như vậy. Hắn vốn tưởng rằng lợi dụng nguyên lý diêm tan trong nước sẽ hút nóng, rất nhanh có thể tạo ra một khối băng lớn, nhưng thực tế sau khi thao tác mới phát hiện, mặc dù dùng diêm tiêu chế băng có thể thực hiện, nhưng hiệu quả cũng không tốt như hắn tưởng tượng vậy, đương nhiên, cũng có lẽ là do hắn còn chưa nắm giữ tỷ lệ phối trộn thích hợp nhất. Nhượng Vương ngồi xổm ở bên cạnh hắn, tò mò hỏi, tiên sinh. Ngươi đang làm gì đó? Trải qua nhiều lần thí nghiệm, Đường Ninh đã nắm giữ tỷ lệ trộn diêm tiêu cùng nước, một lần thí nghiệm cuối cùng, vừa mới thêm nước vào trong chậu đồng lớn, chậu đồng nhỏ rất nhanh đã nổi lên một tầng băng thật mỏng. Nhượng Vương trừng to mắt nhìn một màn này, kinh hãi nói, tiên sinh, ngươi là thần tiên sao? Hắn vừa dứt lời, một bóng người từ ngoài cửa chạy vào, nhìn hắn, cao hứng gọi, Đường Ninh ca. Đường Ninh ngẩng đầu, nhìn một thiếu nữ đứng dưới ánh mặt trời, tư thái yểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ, giật mình một lúc mới kinh ngạc nói, tiểu cô nương. Ngươi biết ta? Chương 235, Tân Nguyệt. Đường Ninh nhìn tiểu cô nương xinh đẹp đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ở kinh sư hắn chỉ quen biết Tô Mị và Đường Thủy là hai vị tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, không quen tiểu mùi mùi xinh đẹp nào, thế nhưng vị tiểu cô nương trước mắt này lại có thể kêu tên chính xác của hắn, thật sự là kỳ quái đến cực điểm. Tiểu cô nương xoay một vòng, nói ra, Đường Ninh ca, huynh không biết ta sao? Tiểu mùi mùi, mùi là. Đường Ninh đứng lên, vừa mới mở miệng, bỗng nhiên thấy được một tia cảm giác quen thuộc từ trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Hắn nghĩ một chút rồi kinh hãi nói, mùi là Tân Nguyệt. Tiểu cô nương nhìn hắn. Vui vẻ nói, Đường Ninh ca, rốt cục huynh cũng nhận ra ta. Mùi thật sự là Tân Nguyệt. Đường Ninh đi một vòng quanh nàng, trên mặt đầy hoài nghi, người này sao có thể là Phương Tiểu Bàn, toàn thân cao thấp của nàng, không có chỗ nào giống Phương Tiểu Bàn mà hắn nhận biết. Nhượng Vương đứng bên cạnh chỉ về phía nàng, càng kinh ngạc, ngươi là Phương Tân Nguyệt. Tiểu cô nương nhìn hắn, nói ra, Triệu Viên, mấy năm không gặp, ngươi lại mập rồi. Nhượng Vương nghe vậy, nhìn không được trung một cái, vội vàng chạy đến một bên, ông lấy hộp đồ ăn mà hắn đã thả đầy ắp thức ăn kia thật chặt. Nửa năm không thấy. Phương Tiểu Bàn giống như đã biến thành một người khác, không chỉ gầy, mà còn cao lớn, cho dù lúc này nàng đang đứng ở trước mặt Đường Ninh. Đường Ninh cũng không dám tin tưởng. Hắn thật vất vả mới tiếp nhận sự thật này, hỏi, Tiểu Nguyệt, làm sao mùi lại tới kinh sư? Đại bá muốn đón nãi nãi tới kinh sư, chúng ta đều theo tới. Phương Tân Nguyệt nhìn hắn, cười hì hì nói ra, ta nghe đại bá nói, Đường Ninh ca thi đâu trạng nguyên, huynh lợi hại giống như cha ta vậy. Nghe được tiếng nói quen thuộc, lại nhìn thấy một khuôn mặt khác, Đường Ninh cứ cảm thấy quái quái chỗ nào. Quả nhiên mỗi một người mập mạp đều có sức mạnh hồng hoang. Ai có thể ngờ được một năm trước Tiểu Bàn Đôn còn cùng hắn đoạt bánh ngọt, trong thời gian ngắn như vậy, lại có thể biến từ việc con xấu xí thành thiên nga xinh đẹp. Đường Yêu Yêu từ trong viện đi tới, hỏi, ngươi đang cùng ai nói chuyện đấy? Yêu Yêu tỷ tỷ. Phương Tân Nguyệt thấy nàng, lập tức nâng váy chạy tới. Đường Yêu Yêu nhìn tiểu cô nương đang chạy vội tới rồi ôm lấy nàng, kinh ngạc nói, tiểu muội muội. Ngươi biết ta sao? Không chỉ có Đường Yêu Yêu không tin, Chung Ý và Tô Như cũng rất khó tin, tiểu cô nương xinh đẹp đứng ở trước mặt các nàng chính là Phương Tiểu Bàn nửa năm trước. Triệu Viên đứng từ xa nhìn Phương Tân Nguyệt, khó có thể tin nói, trước kia nàng còn mập hơn cả ta. Đường Ninh nói ra, nếu mỗi ngày ngươi chỉ ăn hai miếng bánh ngọt thì cũng có thể gầy giống như nàng. Triệu Viên lắc đầu nói, nếu như mỗi ngày không thể muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Vậy nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Phương Tiểu Bàn là kiểu người thuộc họ chim sẻ, không có việc gì đều sẽ líu ríu nói không ngừng, đầu tiên là vui vẻ hoan hỉ trò chuyện cùng mấy người Đường Yêu Yêu, sau đó phát hiện nơi này còn có một tiểu tỷ tỷ mà nàng không quen, nàng lại chạy tới, hỏi lung tung này kia. Tiểu tiểu chỉ ngồi đó nghe không nói. Hai người một an tĩnh, một ồn ào, tính cách bổ sung cho nhau, Đường Ninh hy vọng hai người có thể trở thành bạn tốt của nhau. Như vậy Phương Tiểu Bàn sẽ có thêm một người bạn để chơi, Tiểu Tiểu cũng sẽ không nhàm chán. Có con chim sẻ nhỏ Phương Tân Nguyệt này làm bầu không khí sinh động, dường như không khí cũng bớt oi bức. Đường Ninh đã nắm giữ tỷ lệ trộn diêm tiêu cùng nước, phát hiện hiệu quả tốt nhất, cũng không có khả năng ngưng kết nước trong chậu thành một cái khối băng lớn, nhưng nếu đổi lại vật chứa có thể tích nhỏ một chút, thì lại có thể rất nhanh ngưng kết. Đường Ninh định làm vài cây kem dưa hấu, đáng tiếc tìm không thấy khuôn thích hợp. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, tìm mấy chén nhỏ hơi sâu một chút. Nhượng Vương vẫn luôn đi theo bên cạnh hắn, thấy hắn dùng thìa xúc ruột nửa quả dưa hấu dưa ra, hắn liếm môi một cái, hỏi, tiên sinh, ngươi đang làm cái gì thế, có chuyện gì cần ta giúp sao? Đường Ninh đang muốn chuẩn bị một chút vật liệu, đành đưa nửa quả dưa còn lại cho hắn, nói, ngươi khoét ruột dưa hấu bỏ vào trong chén, hạt dưa hấu thì cố bỏ ra. Được rồi. Nhượng Vương nhận lấy thìa, tâm tình kích động. Kem dưa hấu, ngay cả nghe mà hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhất định là ăn ngon. Khi Nhượng Vương bỏ hạt dưa hấu ra, Đường Ninh lấy một ít đường cát và bột gạo nếp ra, trộn hỗn hợp thành sền sệt. Sau khi hoàn thành, Nhượng Vương bưng lấy một cái chén lớn đi tới, nói ra, tiên sinh, đã loại hết hột rồi. Đường Ninh đập nát ruột dưa lấy nước, trộn cùng hỗn hợp gạo nếp nước đường vừa chuẩn bị xong. Dùng cái chén làm khuôn, độ khó vẫn có chút lớn, hắn phải mau chóng chế một nhóm khuôn đúc ra mới được. Một cây kem nhỏ bằng chén rất nhanh đã ra lò. Nhượng Vương nuốt nước miếng một cái, hỏi, tiên sinh, thứ này có thể ăn sao? Hắn làm ra đương nhiên là để ăn. Đường Ninh thật vất vả mới lấy được đồ từ trong chén ra, lại bị một cánh tay từ phía sau thăm dò tới đoạt đi. Đây là cái gì? Đường Yêu Yêu cầm cán đũa giơ lên, tò mò hỏi. Đường Ninh trả lời, kem. Đường Yêu Yêu nhìn hắn một chút, hỏi, có thể ăn sao? Đường Ninh vươn tay đoạt, rồi nói ra, trả lại cho ta, ngươi muốn ăn thì lát nữa sẽ làm cho ngươi. Có thể ăn à? Đường Yêu Yêu vươn đầu lưỡi, nhanh chóng liếm liếm, sau đó đưa cho Đường Ninh, hỏi, ngươi còn cần không? Muốn. Phi, không biết xấu hổ. Đường Yêu Yêu liếc mắt nhìn hắn, vui sướng nếm kem, cảm thán nói, thật ngọt. Còn hơi lạnh. Đường Yêu Tinh chưa từng ăn kem lại có thể vô sự tự thông, biết thứ này dùng để liếm, nhưng vẻ tươi cười trên mặt nàng rất nhanh đã biến mất, vẻ mặt thống khổ, hai tay ôm bụng, nằm ở trên giường lăn lộn. Nàng nhìn Đường Ninh, cắn răng nói, ngươi, ngươi hại ta. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, Tiểu Ý và Tiểu Như ăn mà không có việc gì, Tiểu Tiểu ăn không có việc gì, Tiểu Nguyệt ăn cũng không có việc gì, làm sao chỉ có ngươi bị đau bụng. Ta làm sao biết? Đường Yêu Yêu trợn mắt nhìn hắn, hỏi, ngươi có phải cố ý cho ta một cái hỏng hay không? Cái gì mà ta đưa cho ngươi? Đó là ngươi cướp đi. Đường Ninh lườm nàng một chút, rồi lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, hỏi, ngươi không phải là thứ kia tới chứ? Đường Yêu Yêu cắn răng nói, thứ nào? Chính là thứ mà ngươi cần uống nhiều nước nóng ấy. Đường Yêu Yêu giật mình, sắc mặt lập tức liền đỏ lên, vội vàng nói, im miệng, đừng nói nữa. Khó trách lúc nàng từ hậu viện đi ra, tóc lại không ướt, hóa ra căn bản không xuống nước, thời kỳ đặc thù còn dám ăn đồ lạnh, ăn một lần thua thiệt, lần sau nhìn xem nàng còn dám đắc ý như thế hay không. Đường Ninh lườm nàng một chút, nói, chờ đấy. Một lát sau, Đường Yêu Yêu ôm một túi giường nóng, uống nước đường đỏ canh gừng, thoải mái nằm ở trên giường, đoa cà cái chén không cho Đường Ninh, nói ra, lại cho ta một bát. Đường Ninh nhìn nàng, nói ra, muốn người khác hỗ trợ, ngay cả câu giúp cũng không nói sao. Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra, giúp ta múc thêm một bát. Đường Ninh nhận bát, nói ra, lần sau nhớ kỹ ngữ khí phải uyển chuyển một chút. Đường Yêu Yêu lại nghĩ, nắm lấy cánh tay của hắn, dịu dàng nói, Đường Ninh ca ca, lại giúp người ta múc một bát nha. Tay Đường Ninh run một cái, suýt nữa đã ném cái bát xuống đất. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu. Chân thành nói, lần sau đừng uyển chuyển. Hắn bưng nước đường đỏ đi vào gian phòng, từ khi Lý Thiên Lang rời đi, Tô Mị đã lâu chưa từng xuất hiện, Đường Yêu Yêu không có thiên địch, rõ ràng đã sinh động rất nhiều, ngay cả luyện công cũng không quá tích cực. Không biết những ngày này Tô Hồ Ly đang bận gì, khẳng định sẽ có thời gian thật dài không ngủ ngon, cũng không biết Lý Thiên Lang đã tới đâu rồi, dựa theo tốc độ bình thường, chắc cũng đã qua Linh Châu rồi. Ở Thiên Nhiên Cư, Tô Mị ngồi ở giữa một đống công văn, sắc mặt mỏi mệt, nàng móc ra một cái túi thơm từ trước ngực, ngửi ngửi một lúc rồi gục xuống bàn nghỉ ngơi. Linh Châu, Dịch Quán. Một thanh niên đi đến trước mặt sứ thần trung niên, do dự nói, đại nhân, chúng ta đã dừng lại ở đây ba ngày, cũng nên lên đường đi. Trung niên sứ thần thở dài, nói ra, vẫn chờ quận chúa hạ lệnh đi. Sứ thần trẻ tuổi lắc đầu, nói ra, những ngày gần đây, quận chúa có chút kỳ quái. Nam tử trung niên giận tái mặt, nói ra, quận chúa là người mà ngươi có thể nghị luận. Sứ thần trẻ tuổi lập tức cúi đầu, hạ quan biết sai. Sứ thần trẻ tuổi lui ra, nam tử trung niên mới thở dài. Từ khi quận chúa rời kinh lại biến thành có chút kỳ quái. Ngày đó nàng chỉ nói để sứ đoàn đi trước, Một khắc sau nàng sẽ đuổi tới, nhưng trên thực tế lại dùng gần như hai canh giờ. Dọc theo con đường này, nàng cũng thường xuyên thất thần ngẩn người, khi đi ngang qua Linh Châu, rõ ràng không có chuyện gì, lại không hiểu gì mà lại chọn dừng lại ba ngày. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 236, xuất khẩu cùng ngôn. Hai ngày này rốt cục Đường Yêu Yêu không đắc ý nổi. Suy nghĩ kỹ một chút, giống như mỗi tháng sẽ có mấy ngày này, nàng đều sẽ uể oải như vậy. Không thể đụng vào nước lạnh, không thể bị gió lạnh thổi, tự nhiên cũng không thể ăn kem, ngoại trừ vị dưa hấu ra, Đường Ninh còn làm thêm mấy vị khác, hắn ngồi trước giường, ăn cho nàng nhìn. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, ngươi không nên quá đắc ý. Đường Ninh không để ý đến nàng. Một lát sau, Đường Yêu Yêu đụng đụng vào thành giường, nói ra, cho ta một miếng. Đường Ninh lạnh nhạt nói ra, không cho. Đường Yêu Yêu giả đáng thương nói, chỉ một miếng. Đường Ninh đã hoàn toàn miễn dịch đối với chuyện nàng giả ngây thơ, lắc đầu kiên định nói, một miếng cũng không cho. Đường Yêu Yêu nghe thế lập tức khôi phục diện mục thật sự, hai tay ôm ngực, cả giận nói, vậy ngươi cách ta xa một chút. Đường Ninh ra khỏi phòng, thời gian hắn có thể phản chế lại Đường Yêu Yêu, cũng chỉ có vài ngày như vậy, chờ đến khi qua mấy ngày nàng đầy máu phục sinh, thì sẽ đến phiên Đường Ninh không đắc ý nổi. Phương Tiểu Nguyệt và Tiểu Tiểu mỗi người cầm một cái kem để ăn, Đường Ninh hạn chế các nàng là mỗi ngày chỉ được ăn hai cái. Hiện tại hắn đã không thể gọi nàng là Phương Tiểu Bàn hay là Phương Mãn Nguyệt, thời gian nửa năm, nàng đã biến Mãn Nguyệt gầy thành Tân Nguyệt, có thể xưng là truyền kỳ. Đương nhiên, có ví dụ tốt sẽ có ví dụ xấu, Triệu Viên đang chổng mông lên, ngồi xổm ở trước chậu đồng, thêm nước vào trong chậu đồng lớn đã thả diêm tiêu, nhìn trong chậu đồng nhỏ dần dần ngưng kết ra một tầng băng mỏng, sau đó hắn lấy ra miếng băng mỏng kia, bỏ vào trong miệng, cắn giọng vang. Đường Ninh nhớ kỹ, trước kia hắn đã xem qua tài liệu, kỹ thuật dùng diêm tiêu chế băng dường như từ cuối Đường Triều đã có. Nhưng ở thế giới này cũng không phải là một thế giới khác mà hắn quen thuộc, thiếu mất chừng 150 năm lịch sử, có biến hóa kỳ quái cũng không hiếm lạ. Cũng có lẽ là hiệu suất dùng diêm tiêu chế băng không cao, trong dòng lịch sử phát triển bị mọi người vứt bỏ, bây giờ trong ngày mùa hè chói chang có khối băng để dùng cũng chỉ có hoàng gia hoặc đại tộc hào môn ở kinh sư có được hầm băng. Hoàng cung. Trần Hoàng uống một ngụm rượu ngon ướp lạnh, nhìn mặt trời bên ngoài chói chang, lắc đầu nói, thời tiết này khiến tình hình hạn hán không biết sẽ tiếp tục bao lâu, nếu cứ tiếp tục nóng như vậy. Sợ là sẽ xảy ra chuyện. Ngụy Giang bước lên một bước, nói ra, bệ hạ, Khâm Thiên Giám đã có tin tức, trong vòng ba ngày, kinh sư hẳn là sẽ có một trận mưa, bệ hạ không cần lo lắng. Trần Hoàng liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, Khâm Thiên Giám dự đoán thời tiết, đã lần nào chuẩn chưa? Ngụy Giang cười xấu hổ, nói ra, mong rằng lần này chuẩn. Trần Hoàng nghĩ nghĩ, hỏi, trong cung còn có bao nhiêu băng dấu? Ngụy Giang nói, những năm qua từ mùa đông đựng đến mùa hè, thì sẽ có một nửa tan mất, năm nay trời nóng nực hơn, lại tan mất hai thành, số lượng băng đã không còn thừa nhiều. Đưa tới Thục Phi, Huệ Phi, Hiền Phi một chút. Trần Hoàng phân phó một câu, lại nói, Viên Nhi đi đâu rồi, làm sao hôm nay không thấy hắn? Ngụy Giang nghĩ nghĩ, nói ra, nói là đi Phương gia, Phương đại nhân đón lão phu nhân tới kinh sư, Thục Phi nương nương cũng muốn xuất cung đi thăm lão phu nhân. Đây là chuyện nên làm. Trần Hoàng nhẹ gật đầu, nói ra, chuyện này ngươi mau chóng an bài, Thục Phi cũng đã lâu chưa gặp lão phu nhân. Phụ Hoàng, con đã trở về rồi. Ngoài điện truyền đến một tiếng hô, trong tay Nhuận Vương mang theo hai cái chậu đồng một lớn một nhỏ, từ ngoài điện chạy vội đến. Khi chạy vào trong hắn không cẩn thận bị vấp một phát. Chậu đồng trong tay bay ra ngoài. Hắn đứng lên, phủi mông một cái, nhặt chậu đồng lên, cao hứng nói, Phụ Hoàng, con biểu diễn ảo thuật cho người xem nhé. Trần Hoàng đi lên trước, hỏi, ảo thuật gì? Nhượng Vương chạy đến cửa đại điện, nói ra, mau mang đồ vật vào đây. Một tên hoạn quan mang theo thùng nước, một tên hoạn quan khác bưng lấy một cái hộp, trong hộp chứa bột phấn màu trắng. Từ ngoài điện đi tới. Đồng thời đi tới còn có hai lão giả. Trần Hoàng nhìn Nhuận Vương đặt chậu nhỏ trong chậu lớn, lại đổ bột màu trắng vào chậu lớn, đành phất phất tay với hai vị lão giả, nói ra, hai vị đại học sĩ lại chờ một lát. Có chuyện gì một hồi lại nói. Phụ Hoàng, ngài nhìn kỹ. Nhuận Vương quay đầu nhìn Trần Hoàng một chút, đổ nước trong thùng vào trong chậu lớn. Nước trong chậu lớn rất nhanh đã đục ngầu, ngoài ra, cũng không có chỗ nào khiến người khác chú ý. Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, đây chính là ảo thuật của Viên Nhi. Phụ hoàng đợi thêm một chút. Triệu Viên chổng mông lên ngồi xổm trên mặt đất, ánh mắt nhìn chằm chằm chậu đồng nhỏ, chỉ thấy mặt nước của chậu đồng nhỏ dần dần biến hóa. Trần Hoàng nhìn trong chậu đồng nhỏ dần dần nổi lên một tầng băng mỏng, ông ta bị ảo thuật ngày mùa hè sinh băng này khiến cho khiếp sợ đến. Kinh dị nói, đây là ảo thuật gì? Triệu Viên đắc ý nói, thế nào, lợi hại không? Trần Hoàng nghĩ nghĩ, nhìn hắn hỏi, đây cũng là tiên sinh của con dạy con sao? Triệu Viên ngượng ngùng nói, là con đứng ở bên cạnh học trộm, con còn biết làm kem nữa, lát nữa làm cho phụ hoàng ăn. Một lão giả đứng ở một bên nhìn không được nói, điện hạ nên học nhiều kiến thức hơn, chứ không phải là những kỳ dâm kỹ xảo này, thơ văn ngày hôm qua điện hạ đã đọc thuộc chưa? Nhuận Vương lắc đầu nói, tiên sinh nói không cần đọc những đồ vật loạn thất bát tao kia, ảo thuật cũng là học vấn, mà còn là đại học vấn. Nếu dân chúng biết học vấn này, mùa hè sẽ không có nhiều người nóng đến chết như vậy rồi, đọc thơ cũng không thể để người ăn no, cũng không thể để người mát mẻ, những người kia làm thơ, cũng sẽ chỉ để cho người ta đọc. Ảo thuật là đại học vấn là do tiên sinh nói, câu nói kế tiếp là chính hắn lĩnh ngộ, nếu là thế gian này thiếu mấy tên thi nhân tự nhân, bọn hắn cũng không cần đọc nhiều thi từ văn chương như vậy. Nói bậy nói bạ. Lão giả kia tức giận đến mức sợi râu run rẩy, nói ra, làm thơ chính là vì bồi dưỡng tình cảm, di tình nhã hứng, ký thác tâm trí, người nào dám xuất khẩu cùng ngôn như vậy. Trần Hoàng nhìn hắn. Nói ra, Trần đại học sĩ trước tiên bớt giận. Ông ta cũng là biết vị đại học sĩ này vì sao lại tức giận như vậy, Trần đại học sĩ vốn là thái đẩu văn đàn, tinh thông thi từ, tự nhiên không cho phép người khác có bất kỳ lời chửi bới gì. Bệ hạ, lão thần sao có thể không tức giận? Trần đại học sĩ còn chưa tiêu cơn giận, nói ra, người này căn bản chính là dạy hư học sinh, một kẻ ngay cả thi từ cũng không hiểu, sao có thể dạy bảo Nhuận Vương điện hạ? Hắn thật sự rất hiểu thi từ. Trần Hoàng nhìn Trần đại học sĩ, bất đắc dĩ nói, đại học sĩ có nghe qua thi điên sao? Trần đại học sĩ hiển nhiên cũng không lạ lẫm gì danh xưng này. Cả kinh nói, tân khoa trạng nguyên Đường Ninh. Kỳ thật, người yêu thích thi từ ở kinh sư, không có ai không biết tên thi điên. Mặc dù hắn làm thơ không nhiều, nhưng bài nào hắn làm cũng là tinh phẩm, có thể nói là một con hắc mã lớn nhất năm nay trên thi đàn Trần Quốc. Thi điên, Đường Ninh, đệ nhất tài nữ, Chung Ý, tên của hai vợ chồng bọn họ, chính là hai ngọn núi lớn trên thi đàn hiện nay, để cho người ta nhìn đến mà lùi bước, không sinh ra bất luận tâm tư so sánh nào. Người nói thi điên không hiểu thi từ, mới là thật cuồng, sắc mặt Trần đại học sĩ thoạt đỏ thoạt trắng, cuối cùng chỉ có thể cắn răng. Oán hận nói, hắn đây là làm nhục nhã nhặn, mặc dù hắn học rộng tài cao, nhưng dẫn điện hạ sa vào kỳ dâm kỹ xảo cũng là không nên. Một vị đại học sĩ khác bỗng nhiên tiến lên một bước, nói ra, Trần đại nhân nói lời ấy sai rồi, đại hộ nhân gia ở kinh sư có dấu hầm băng, có thể dùng trong ngày mùa hè giải nóng, nhưng bách tính cùng khổ lại chỉ có thể chịu đựng nỗi khổ nóng bức này, nếu là mới vừa rồi ta không nhìn lầm, phương pháp mà điện hạ làm ra băng trong ngày mùa hè này, chính là dùng diêm tiêu, giá cả diêm tiêu rẻ tiền, nếu là bách tính có thể nắm giữ pháp này, chẳng phải là có thêm một phương pháp giải nóng nào. Cho nên, điện hạ học được cũng không phải là kỳ dâm kỹ xảo, mà là lợi dân chi pháp. Trần đại học sĩ còn muốn nói tiếp, lão giả bên cạnh lại nháy mắt với ông ta mới không nhiều lời nữa. Một lát sau, hai người đi ra khỏi đại điện, Trần đại học sĩ mới nhìn không được hỏi, dù vậy, cũng không thể để điện hạ từ bỏ việc học, đọc sách không chỉ có thể làm kiến thức của hắn uyên bác, càng có thể kiêm tu đức hạnh. Lão giả kia nhìn ông ta, lắc đầu nói, cũng không phải cứ đọc sách càng nhiều, đức hạnh càng tốt, mặc dù Nhuận Vương điện hạ tuổi nhỏ ham chơi, nhưng không thiếu đức hạnh. Ngay cả Đoan Vương Khang Vương cũng không sánh nổi. Trần đại học sĩ giật mình, lập tức nói, ý của ông là. Lão giả lắc đầu, nói ra, ta không nói gì. Chương 237, ma nữ đấu với yêu tinh Triệu Viên nhai băng. Ngẩng đầu, đắc ý hỏi, phụ hoàng, con lợi hại không? Trần Hoàng nhìn hắn, hỏi, Viên Nhi biết vì sao bỏ bột diêm tiêu bỏ vào trong chậu lớn, nước trong chậu nhỏ lại kết băng không? Tiên sinh nói, khi diêm tiêu hòa tan trong nước, thì sẽ hút đi nhiệt khí chung quanh, cho nên nước trong chậu nhỏ sẽ kết băng. Triệu Viên nghĩ nghĩ, lại nói, Phụ Hoàng, chúng ta nói chuyện này cho bách tính đi. Tiên sinh còn nói, sau khi diêm tiêu hòa tan chỉ cần phơi khô nước, diêm tiêu sẽ khô lại, còn có thể lại tiếp tục dùng, cứ như vậy, bách tính sẽ không bị nóng đến chết nữa. Trần Hoàng cười cười, sờ lên đầu của hắn, nói ra, được, nghe theo Viên Nhi. Hắc hắc. Triệu Viên ngu ngơ cười cười, nói ra, Phụ Hoàng, ảo thuật này con còn chưa biểu diễn cho Mẫu Phi xem đâu, con tới chỗ Mẫu Phi để biểu diễn đây. Hắn nhìn hai tên hoạn quan kia, nói ra, các ngươi giúp ta chuyển những vật này tới. Nhuận Vương không kịp chờ đợi chạy tới Thục Tú Cung, Trần Hoàng cầm một miếng băng mỏng dán trong lòng bàn tay, hỏi, Ngụy Giang, ngươi cảm thấy tâm tính Viên Nhi như thế nào? Ngụy Giang nghĩ nghĩ, nói ra, Điện Hạ ăn cá có thể nghĩ đến bách tính, du ngoạn có thể nghĩ đến bách tính. Ngay cả làm ảo thuật, trong lòng cũng nhớ tới bách tính, mặc dù Nhuận Vương Điện Hạ ham chơi, nhưng tâm tính thuần lương, mọi chuyện đều muốn lấy bách tính, có thể thông cảm với khó khăn của bách tính, đây đều là bệ hạ và nương nương dạy tốt, lão nô chúc mừng bệ hạ và nương nương. Tiểu hài tử luôn luôn ham chơi một chút. Trần Hoàng cười cười, nói khẽ, trưởng thành là tốt, khó khăn là chờ hắn trưởng thành, sẽ không bị những vật khác mê mắt, còn có thể bảo trì lại một phần tâm tính này. Ngụy Giang híp mắt, cười nói, có bệ hạ và nương nương nhìn xem, lại có Quan Trạng Nguyên làm danh sư. Hướng dẫn từng bước, Điện Hạ sao có thể mất đi thuần lương được. Không cần ôn bài, cũng không cần đi làm thật sự rất thoải mái, việc mỗi ngày Đường Ninh làm, chính là bồi Tiểu Ý và Tiểu Như ra ngoài dạo chơi, hưởng thụ thế giới ba người, sau đó về nhà nghiên cứu cách làm kem, đến bây giờ hắn đã thử tám vị, kem làm ra cũng từ hình chén bình thường chuyển thành hình trái tim, hình sao. Trần Hoàng lấy danh nghĩa Nhuận Vương, công bố phương pháp dùng diêm tiêu chế băng ra ngoài, dân chúng có thể tự làm tại nhà. Diêm tiêu vốn không quý, hơn nữa phơi khô còn có thể dùng lại, dùng để kiếm lợi nhuận thì không ổn. Dân chúng tự mình làm dùng để giải nóng cũng không tệ. Trần Hoàng công bố chuyện gì ra ngoài, Đường Ninh cũng chẳng suy nghĩ gì, hắn chỉ ngoài ý muốn chính là lại lấy danh nghĩa Nhuận Vương. Nhớ tới chuyện phát cháo lần trước, trong lòng của hắn không khỏi nghĩ đến phương diện nào đó. Khang Vương cùng Đoan Vương ở trên triều đình đấu túi bụi, Trần Hoàng lại độc sủng Nhuận Vương, nếu như không phải trưởng ấu có thứ tự, tuổi Nhuận Vương ải thực sự quá nhỏ, sợ là trên triều đình đã sớm nổi lên phong ba. Nhưng từ tình hình trước mắt đến xem, Trần Hoàng đang tuổi tráng niên, trong tình huống bình thường. Ông ta sống thêm một hai chục năm hoàn toàn không thành vấn đề, đến lúc đó hoàng vị rơi vào tay ai thật đúng là không nhất định. Chuyện này trong lịch sử cũng có không ít, cũng không có luật pháp tổ chế nào quy định là mập mạp không thể làm hoàng đế, trong những người mập mạp, tiềm lực cũng có không ít, nói không chừng Nhuận Vương chính là một người trong đó. Đường Ninh nhìn về một bên, Phương Tiểu Nguyệt đang biểu diễn ảo thuật giấy trắng sinh chữ cho Nhuận Vương, Triệu Viên đứng tại bên cạnh nàng, nhìn thấy thế thì sửng sốt một chút. Phương Tân Nguyệt nhìn hắn, hỏi, muốn học không? Triệu Viên liên tục gật đầu, muốn. Muốn thì gọi một tiếng tỷ để ta nghe một chút. Tỷ. Đường Ninh thu hồi đánh giá của hắn đối với Nhuận Vương có tiềm lực, nam tử hán đại trượng phu, một chút cốt khí đều không có, tại sao hắn lại có đồ đệ này nhỉ? Đường Thủy từ ngoài viện đi tới, hỏi, Tiểu Như đâu? Đường Ninh nhìn nàng, hỏi, cùng Tiểu Ý đi ra ngoài, ngươi tìm nàng có việc. Đường Thủy nhìn hắn. Sau khi Đường Ninh suy nghĩ một chút, hỏi, biểu tỷ, ngươi tìm Tiểu Như có chuyện gì sao? Hắn tìm Tiêu Giác cẩn thận hỏi thăm một chút, Đường gia ma nữ rốt cuộc là ma thế nào, sau khi hỏi xong hắn đã lập tức quyết định về sau phải tránh né mũi nhọn. Đường Thủy lấy ra một cái vòng tay từ trong ngực. Nói ra, đây là tiểu cô để cho ta mang tới cho Tiểu Như. Vòng tay trong tay nàng hơi khác vòng trên tay Chung Ý, nhưng hiển nhiên cũng có giá trị không nhỏ. Không chỉ như vậy, Đường Ninh còn chú ý tới trên cổ tay Đường Thủy mang theo cũng có vòng tay, thế mà giống chiếc vòng của Tiểu Ý như đúc. Hắn không suy nghĩ nhiều, thu vòng tay lại, nói ra, chờ đến khi Tiểu Như trở về, ta sẽ giao cho nàng. Đường Thủy nhẹ gật đầu, nhìn Đường Yêu Yêu từ trong phòng đi ra, hỏi, vị Đường cô nương này là gì của ngươi, làm sao luôn luôn ở cùng các ngươi ngủ thế, chẳng lẽ các ngươi? Ngươi! Bước chân Đường Yêu Yêu dừng lại. Nhìn nàng ta, đôi lông mày khẽ nhíu lên, không biết nghĩ tới điều gì, chỉ hừ nhẹ một tiếng nhưng cũng không phát tác. Thật xin lỗi, ta không có ý gì khác. Đường Thủy nhìn nàng, ấy nấy nói ra, cô nương không nên hiểu lầm. Đường Ninh nhìn các nàng, bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Ma nữ đấu với yêu tinh, cũng không biết ai cao hơn một bậc, dù sao hiện tại cũng không có chuyện làm, không bằng tìm một chút việc vui. Hắn nhìn Đường Yêu Yêu, nói ra, biểu tỷ ta cũng biết chút võ công, ngươi không phải nói Lý cô nương đã đi rồi, ngay cả một người so tài mà ngươi cũng không có, nếu không, các ngươi luận bàn một chút. Từ hành động của nàng luôn muốn tìm người luyện tay một chút, thì trong thân thể Đường Yêu Tinh có thừa số hiếu chiến. Vừa lúc, Đường Ninh biết, vị kinh sư ma nữ, Đường Thủy này, cũng không phải đèn cạn dầu. Đường Yêu Yêu nghe vậy, đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía Đường Thủy, có chút kích động. Đường Thủy nhìn nàng, mỉm cười, nói ra, tốt, lâu rồi ta không có luận bàn võ công với người nào. Hai người đi đến luyện võ tràng ở hậu viện, Đường Ninh vội vàng chạy đến bên người Nhuận Vương, nói ra, nhanh lên, đưa hạt dưa của ngươi cho ta. Phía trước luyện võ tràng nhất có một ngôi đình, Đường Ninh một người ngồi trong đình. Vừa ăn hạt dưa, vừa nhìn hai bóng người tay áo tung bay trên đồng cỏ. Sau một lát, trong lòng của hắn đã xuất hiện một bảng xếp hạng về giá trị võ lực của các nữ tử mà hắn quen biết. Tô Mị tự nhiên hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, xếp ở vị trí thứ hai chính là Lý Thiên Lang. Từ tình hình trước mắt đến xem, Đường Thủy hẳn là lợi hại hơn Đường Yêu Yêu một chút, dù sao danh xưng ma nữ kinh sư của nàng là dùng nắm đấm đánh xuống. Quả nhiên, sau mười mấy chiêu, Đường Yêu Yêu bị dồn đến góc tường, không đường thối lui. Đường Thủy cũng không tiếp tục, mà chỉ đứng ở nguyên tại chỗ. Nói, võ công của Yêu Yêu cô nương rất không tệ, đa tạ. Đường Yêu Yêu thẳng thắn thừa nhận nói, ta không đánh lại ngươi. Sau khi Đường Thủy đi, Đường Yêu Yêu đi tới ngồi trong đình, cảm xúc nhìn cũng không phải là rất cao. Đường Ninh có thể hiểu được tâm tình của nàng, Đường Yêu tinh trời sinh mạnh mẽ, nhưng gần nhất nàng gặp phải người nào cũng đánh không lại, liên tiếp bị đả kích, tâm tình đương nhiên sẽ không tốt. Đường Ninh nhìn nàng, an ủi, đừng khổ sở, mặc dù ngươi không phải đối thủ của Tô Mị, Lý Thiên Lang còn có Đường Thủy, nhưng Tiểu Như và Tiểu Ý đều đánh không lại ngươi. Tiểu Nguyệt cùng Tiểu Tiểu cũng còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Đường Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi đang cười nhạo ta sao? Đường Ninh lắc đầu, tuyệt đối không có. Đường Yêu Yêu nhìn xem hắn, nói ra, mặc dù ta đánh không lại Tô Mị, đánh không lại Lý Thiên Lang, đánh không lại Đường Thủy, nhưng là ta có thể đánh thắng một người khác. Đường Ninh cảnh giác đến, ai? Đường Yêu Yêu nhìn hắn, mỉm cười nói, Lý Thanh biểu tỷ đấy. Đường Ninh trong lòng giật mình, lập tức nói, chúng ta đã nói là ai cũng không đề cập tới chuyện này. Được thôi, không đề cập tới Lý Thanh thì không đề cập tới Lý Thanh. Đường Yêu Yêu đứng lên, vươn tay với hắn, nói ra, Đường Ngưng Ngưng, xin chỉ giáo. Đường Ninh vừa chạy ra ngoài đình, vừa nói ra, ta không đánh nữ nhân. Đường Yêu Yêu hừ lạnh một tiếng, đừng cho là ta không biết, ở trong lòng ngươi, cho tới bây giờ đều không coi ta là nữ nhân. Ngươi đừng như vậy. Ngươi còn như vậy ta sẽ hoàn thủ a. Ta thật sự hoàn thủ. Đường Ninh hoàn thủ không nổi, bởi vì hắn đánh hai chiêu đã bị Đường Yêu Yêu quẳng lên mặt đất, hai cánh tay bị trói ngược lại, Đường Yêu Yêu từ phía sau cưỡi ở trên người hắn. Đường Yêu Yêu ở trên cao nhìn xuống hắn. Nói ra, để cho ngươi lại chế giễu ta. Khục. Một tiếng ho từ phía trước truyền đến. Đường Ninh gian nan ngẩng đầu, nhìn thấy nhạc phụ đại nhân một mặt lúng túng, và Đường tài chủ mặt mũi tái nhợt đứng bên cạnh ông. Chương 238, chúng ta trong sạch thực lực Đường Yêu Yêu hạng chót không khi dễ được người lợi hại hơn nàng, chỉ có thể khi dễ Đường Ninh. Kết quả nàng quá đắc ý, cưỡi trên người hắn thể hiện uy phong, đúng lúc bị Đường tài chủ vừa tới kinh sư nhìn thấy, khi Đường tài chủ gọi nàng vào phòng nói chuyện. Sắc mặt ông ta đen giống đáy nồi. Đường Ninh đứng lên từ trên đồng cỏ, vỗ vỗ vụn cỏ trên người, Chung Minh Lễ đi tới nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, Yêu Yêu là nữ hài tử, con không nên lúc nào cũng khi dễ nàng, ngày bình thường nhường nó chút. Đường Ninh vô cùng hoài nghi người đứng trước mắt hắn có phải thân nhạc phụ của hắn hay không. Đường Yêu Yêu đã cưỡi trên người hắn làm mưa làm gió rồi, mà lại là trên đồng cỏ, không phải trên giường, không phải trên ghế. Cũng không phải những nơi loạn thất bát tao như trong phòng bếp bể bơi phòng tắm, chủ yếu nhất chính là bọn hắn đều mặc quần áo, sao Nhạc Phụ đại nhân lại cảm thấy là mình đang khi dễ nàng. Trong phòng, Đường Yêu Yêu cúi đầu, Đường tài chủ nhìn nàng, oán hận nói, một mình con vụng trộm chạy tới kinh sư còn chưa nói, ta không so đo với con, thế nhưng vừa rồi con đang làm gì? Một nữ tử chưa lấy chồng, cưỡi trên người một nam tử, chuyện này đúng sao? Lần trước các con ở bên đường lôi lôi kéo kéo. Cãi nhau ầm ĩ, ta đã nhắc nhở con, nếu con để cho ngoại nhân nhìn thấy, con gả đi thế nào? Ngực Đường tài chủ chập trùng, nước miếng văng tung tóe, uống một miệng nước trà thật to, nói ra, không được, con không thể ở lại kinh sư nữa, ngày mai cùng ta về Linh Châu. Con không quay về. Đường Yêu Yêu nhìn ông ta, nghiêm túc nói ra, con muốn ở lại kinh sư. Đường tài chủ không những không giận mà còn cười, nói ra, tốt, con không quay về cũng được, từ hôm nay trở đi, một văn tiền ta cũng sẽ không cho con, hứa thúc thúc của con cũng sẽ không cho con cũng đừng hòng cầm tới dù là một đồng ở cửa hàng kinh sư. Đường Yêu Yêu biểu môi lên. Nói ra, không cầm thì không cầm. Ngân lượng của cô không còn thừa nhiều lắm đi. Đường tài chủ nhấp một ngụm trà, nhìn nàng, nói ra, ta xem con có thể chống bao lâu. Đường Yêu Yêu nghĩ một chút mời nói, không nhiều, cũng chỉ hơn 1 triệu lượng đi, đời này đại khái là đủ xài. Đường tài chủ phun ra ngụm nước trà, kinh hãi nói, con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Đường Yêu Yêu nhìn ông, nói ra, không nói cho cha. Đường tài chủ nhìn nàng, bỗng nhiên cười, nói ra, con đến kinh sư mới bao lâu, cho dù có đoạt cũng không đoạt được nhiều tiền như vậy, con đừng nghĩ gạt cha. Đoạt tiền không có nhanh như vậy. Nhưng đánh bạc thì được mà, đầu tiên là dùng tất cả bạc cược hắn trúng tỉnh nguyên, lại dùng tất cả bạc cược hắn trúng trạng nguyên, không cẩn thận mới thắng nhiều như vậy. Đường Yêu Yêu lấy ra một chồng ngân phiếu từ trong ngực, đặt lên bàn, nói ra, đây là 1 vạn lượng con cầm từ trong nhà, bây giờ trả lại cha, còn lại xem như lợi tức. Ta. Đường tài chủ há to miệng, mới ý thức tới, ngoại trừ có thể sử dụng tiền tiêu vặt để uy hiếp nàng ra thì ông ta giống như cũng không có biện pháp gì. Nghĩ tới đây, ngữ khí của ông ta lập tức mềm xuống tới, khuyên nhủ, Yêu Yêu à. Kinh sư này không phải nơi tốt gì, cũng không có người tốt, con cùng cha về Linh Châu, cha cam đoan không dục con thành thân, con muốn lúc nào lấy chồng, thì lúc đó lấy chồng. Con không quay về. Đường Yêu Yêu lắc đầu nói, ở Linh Châu lại không có bằng hữu gì, trở về còn không phải sẽ buồn chết à. Đường tài chủ vỗ vỗ đùi, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra. Tiểu tử kia có gì tốt, có thể mê hoặc con thành dạng này, ngay cả nhà cũng không trở về. Cha! Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc ông ta một cái, xấu hổ nói, ai mê hắn, cha chớ nói lung tung. Đường tài chủ vỗ bàn một cái nói, con không mê hắn thì cưỡi ở trên người hắn làm gì? Đây là chuyện mà một hoàng hoa khuê nữ có thể làm ra sao? Đường Yêu Yêu tức giận phất phất tay, mặc kệ cha nghĩ như thế nào, dù sao chúng ta là trong sạch. Đường tài chủ hừ lạnh một tiếng, giữa nam nữ có trong sạch sao? Đó là do tư tưởng của cha không thuần khiết. Đường Yêu Yêu nhìn ông ta, nói ra, hắn coi con là huynh đệ, con coi hắn là tỉ muội, không được sao? Nói rồi nàng lập tức quay đầu, nhanh chân đi ra ngoài. Con tức chết ta rồi. Đường tài chủ ngồi trên ghế, thở hổn hển, liên tục uống trà lạnh. Chung Minh Lễ từ bên ngoài đi tới, nói, Yêu Yêu cũng là người lớn rồi, nó biết chuyện gì nên làm. Chuyện gì không nên làm, ngươi bận tâm cái gì? Đường tài chủ dựng râu trừng mắt nhìn Chung Minh Lễ, giận dữ nói, ngươi còn có mặt mũi nói, lúc đầu ta dặn dò ngươi thế nào, ta nhờ ngươi sau khi đến kinh sư thì thay ta chiếu cố nàng thật tốt, ngươi chiếu cố nàng như vậy. Ta thế nào? Chung Minh Lễ nhìn ông ta, nói ra, Yêu Yêu ở kinh sư mấy ngày này, ăn ở đều ở huyện nha. Ninh Nhi và Tiểu Ý là bạn tốt của nàng, chiếu cố nàng rất tốt. Đường Tể nhìn Chung Minh Lễ, thở sâu, một lát sau, mới chậm rãi nói ra, Chung Minh Lễ, ta là đã nhắc nhở ngươi, ngươi thích nghe hay không nghe, ngày sau hối hận thì tuyệt đối đừng tới tìm ta. Đường Ninh nhìn Đường Yêu Yêu thở phì phì từ trong phòng đi ra, hỏi, thế nào, cha ngươi muốn bắt ngươi về Linh Châu sao? Ta không quay về. Đường Yêu Yêu nhìn hắn, nói ra, hôm nay ta sẽ chuyển đến sát vách đi. Đường Ninh khách khí nói, dù sao nơi này cũng có rất nhiều phòng trống, ngươi tùy ý chọn một gian là có thể ở, dời đi qua lại phải thuê nha hoàn hạ nhân, quá phiền toái. Đường Yêu Yêu trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, ta là gì của ngươi, dựa vào cái gì mà ở nhà ngươi, ta có tay có chân có nhà, lát nữa sẽ dọn đi. Đường Ninh nhìn nàng tức giận rời đi, nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần. Đây là thế nào? Một lúc sau hắn mới bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân. Tiêu Giác đứng ở cửa ra vào, quay đầu nhìn một chút, lại quay đầu nhìn hắn, hỏi, ngươi lại khi dễ Đường cô nương, chọc nàng tức giận. Đường Ninh nhịn không được hỏi, vì sao không thể là nàng khi dễ ta? Tiêu Giác nhìn hắn nói, nàng chỉ có võ công giỏi một chút, võ công cho dù tốt cũng là nữ nhân, ngươi không trêu chọc đùa giỡn nàng, nàng sẽ vô duyên vô cớ tức giận. Đường Ninh thừa nhận, lúc trước đúng là hắn có bướng một hút, một ngày không cãi nhau cùng Đường Yêu Tinh là không quen, nhưng khi nãy hắn thật sự rất thành thật. Có đôi khi nữ nhân nóng giận chính là không có lý do như thế. Hai ngày này trên phố lại mấy lời truyền ngôn. Tiêu Giác nghĩ đến một việc, nhìn hắn nói, Đường gia dường như không để ý chuyện 20 năm trước bị dân chúng biết, mấy ngày nay lưu truyền sôi sùng sục. Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, ta biết. Tiểu thư đại gia tộc Đào Hôn bỏ trốn, tự nhiên là chuyện không hợp lễ giáo, gia tộc bắt nàng trở lại cũng không thể quở trách nhiều. Dân chúng cũng chỉ cảm thấy, chuyện gậy bỗng đánh uyên ương là không tốt, nhưng nói cho cùng, đó cũng là việc nhà của đại gia tộc. Chuyện này truyền ra. Đối với Đường gia ngược lại là một chuyện tốt, một chút bê bối gia tộc này, ảnh hưởng đối bọn hắn cũng không nghiêm trọng lắm, thậm chí trong mắt rất nhiều người xem ra, trên việc này Đường gia là đứng ở phía đại nghĩa. Dân chúng chỉ phụ trách ăn dưa xem kịch, nhưng Đường Ninh không phải. Đường gia âm thầm làm nhiều chuyện như vậy, còn muốn lấy lập đền thờ, ý tưởng này không khỏi mơ quá đẹp rồi. Hắn nhìn Tiêu Giác, nói ra, thương lượng với ngươi một chuyện. Tiêu Giác kinh ngạc nói, chuyện gì? Chuyện kiếm tiền. Chuyện mà Đường Ninh thương lượng với Tiêu Giác, cũng không chỉ có quan hệ cùng hắn. Bọn người Lưu Tuấn, Mục Vũ, Hoàng Dục Long, Cố Bạch cũng có phần. Đương nhiên, cuối cùng có muốn tham dự hay không còn phải xem ý tứ bọn hắn. Đường Nhân Trai mở ở Tây Khu Kinh Sư, người ở Đông Khu muốn mua sách, thì phải xuyên qua cả Kinh Sư, cực kỳ không tiện. Mà trùng hợp là, những đại gia tiểu thư, hào môn thiên kim cả ngày không có chuyện gì làm, lại đều ưa thích trốn ở trong nhà xem thoại bản lau nước mắt kia, gần như tất cả đều ở Đông Khu giàu có. Cho nên hắn dự định mở một chi nhánh hiệu sách Đường Nhân Trai ở Đông Khu Kinh Sư, để thuận tiện cho khách hàng Đông Khu. Tiêu Giác nhìn hắn. Nghi ngờ nói, nhập cổ phần. Đường Ninh giải thích nói, chính là các ngươi xuất tiền, dựa theo lượng tiền mà các ngươi bỏ ra, mỗi tháng chia hoa hồng cho các ngươi, ngươi hỗ trợ hỏi đám người Lưu Tuấn một chút xem có nguyện ý tham dự hay không. Tiêu Giác hiểu được chuyện này, hắn không chút do dự nói ra, chuyện kiếm tiền này chỉ có đồ đần mới không muốn tham dự, mặc dù nhà bọn họ có tiền, nhưng lại không phải bọn hắn. Đường gia có tiền đi, Đường Nhị Ngốc còn không phải nghèo đến mức muốn thu phí bảo hộ những côn đồ kia, đám người Lưu Tuấn so với Đường Nhị Ngốc còn nghèo hơn. Loại chuyện này bọn hắn sẽ không bỏ qua. Đường Ninh gật đầu nói, vậy chuyện này giao cho ngươi. Tiêu Giác vỗ vỗ lồng ngực, nói ra, ta lập tức đi tìm bọn hắn. Tiễn Tiêu Giác đi, Đường Ninh quay đầu nhìn thấy Đường tài chủ từ trong phòng đi ra ngoài. Đường Ninh nhìn ông ta, hành lễ nói, bá phụ tốt. Hừ. Đường tài chủ nhìn hắn, hừ lạnh một tiếng, nhanh chân rời đi. Đường Ninh sững sờ đứng tại chỗ, hắn cũng không thiếu tiền Đường tài chủ, cũng không trộm con gái của ông ta có thái độ gì thế? Chương 239, một cái chăn Đường Yêu Yêu nói dọn đi là dọn đi, buổi chiều đã lập tức thu thập đồ vật, chuyển vào tòa nhà sát vách. Hai tòa nhà có bố cục không khác nhau nhiều lắm, sửa sang tương tự, nàng mua tòa nhà cũng đã sớm làm xong, nhưng Đường Yêu Tinh ngại lại mướn nha hoàn hạ nhân, cũng không muốn một người ở trong tòa nhà lớn nên vẫn ở chỗ này. Khi Đường Ninh giúp nàng dọn đồ, nhìn thấy Hứa Chưởng Quỷ đứng sau lưng Đường tài chủ, trong nhà cũng đã có không ít nha hoàn hạ nhân bắt đầu bận rộn. Ở Linh Châu, hai nhà bọn họ chính là hàng xóm, hiện tại đến Kinh Sư, bọn hắn vẫn là hàng xóm. Đây chính là duyên phận. Tục ngữ nói nước xa không cứu được lửa gần, bà con xa không bằng láng giềng gần, người cùng quê nhà sẽ luôn hữu ái hỗ trợ, mặc dù Đường Yêu Tinh không phải một hàng xóm hữu ái, nhưng nể tình nàng đáng yêu, cũng được tính là một hàng xóm tốt. Đường Tể ở trong nhà dạo qua một vòng, gật đầu nói, nơi này cũng không tệ lắm. Hứa trưởng quỹ cười nói, tiểu thư chọn ngôi nhà này tự nhiên không tệ. Đường Tể thu mắt lại, nhìn ông ta cau mày nói, lão Hứa, ta đã viết trong thư thế nào, ta để ngươi nhìn chằm chằm nàng, ngươi lại giúp ta nhìn chằm chằm như vậy. Hứa trưởng quỹ lộ vẻ khó hiểu. Nói ra, trưởng quỹ, khi ta thu được thư của ngài, tiểu thư đã chuyển ra khỏi Hồng Tụ Các, chuyện này ta cũng bất lực mà. Được rồi. Đường Tể phất phất tay, nói ra, trong thời gian ngắn như vậy, yêu yêu thật sự kiếm lời nhiều bạc như vậy. Hứa trưởng quỹ gật gật đầu, nói ra, chuyện này ta cũng nghe nói, sẽ không có giả, Đường công tử đầu tiên trúng Tĩnh Nguyên, sau đó lại trúng Trạng Nguyên, tỷ lệ đặt cược này rất cao, liên tục cược hai lần, kiếm được tiền gấp mấy chục lần, không phải việc khó. Đường Tể mặt đen lên, cả giận nói, tên tiểu tử thúi này. Ông thường quản chế tiền tiêu vặt của nữ nhi. Là thủ đoạn cuối cùng để nàng ngoan ngoãn nghe lời, cũng là thủ đoạn hữu hiệu nhất, hiện tại nàng có được 100 vạn lượng, dù là ở Linh Châu hay Kinh Sư lại đều có sản nghiệp của mình, về sau sợ là cũng đã không thể dùng bạc để uy hiếp nàng. Nghĩ tới đây ông ta lại tức giận, phất phất ống tay áo, nhìn đồ của Đường yêu yêu chuyển vào một cái viện, nhìn xung quanh một chút, đột nhiên hỏi, sát vách này. Hứa trưởng quỹ nói, sát vách chính là nhà Đường công tử. Đường Tể cẩn thận nhớ lại một chút, dựa theo địa hình và bố cục của hai tòa nhà này, sát vách ngôi viện này không chính là hậu trạch của tiểu tử kia. Không được. Đường Tể nhanh chân đi đến. Nói ra, ngôi viện này để ta ở, yêu yêu ở một bên khác. Còn không đi. Đường yêu yêu ngửa đầu nói ra, đồ vật của côn đều đã thu thập xong, không muốn lại thu thập một lần nữa. Đường Tể còn muốn nói tiếp cái gì đã bị nàng đẩy đi ra. Con muốn đi ngủ, lúc ăn cơm đến gọi con. Đường yêu yêu nói một câu rồi trực tiếp đóng cửa lại. Nàng đi trở về gian phòng của mình, nghĩ đến đối thoại vừa rồi khi ở trong phòng của hai cha con, trên mặt có chút nổi giận, sau khi nổi giận lại biến thành mờ mịt. Tú Nhi nhìn nàng, hiếu kỳ nói, tiểu thư, người thế nào? Nàng dùng chăn mền che đầu, nằm trên giường. Nói ra, không cần phiền ta, để cho ta ngủ một hồi. Ngoài viện, Hứa trưởng quỹ nhìn Đường Tài chủ, hỏi, trưởng quỹ, lần này ngài mang nhiều người như vậy đến kinh, là không có ý định trở về sao? Đường Tể thở dài, nói ra, ai bảo ta sinh một nữ nhi tốt như thế chứ? Chuyện mà Đường Ninh nói cùng Tiêu Giác nói, ngày thứ hai đã có đáp lại. Mặc dù luôn nói, quan không tranh lợi cùng dân, nhưng quan viên quyền quý ở kinh sư, lại có mấy nhà không giao thiệp với thương nghiệp. Đơn giản là đi vòng thêm mấy vòng, giao sản nghiệp nhà mình cho quản gia hoặc là thân thích quản lý mà thôi. Lưu Tuấn đi theo Tiêu Giác tới. Vừa đến đã nhịn không được nói, Đường huynh, muốn nói tới chuyện kiếm tiền này là ngươi thành thạo nhất, ngươi nói nên làm sao bây giờ, chúng ta nên làm gì? Mục Vũ cũng tỏ vẻ mặt hối hận, nói ra, lúc trước khoa cử kia, nếu chúng ta chịu đi theo ngươi, hiện tại đã sớm không lo bạc rồi. Lưu gia, Hoàng gia cùng Mục gia, đều là gia tộc như trời chiều ở kinh sư, đã từng hiển hách một thời, nhưng khi gia tộc xuống dốc, lực ảnh hưởng cũng khác trước kia. Đương nhiên, cho dù là xuống dốc, gia tộc quyền thế vẫn là gia tộc quyền thế, vẫn có được nội tình rất sâu, nhưng bọn người Lưu Tuấn chỉ là thế hệ trẻ tuổi tử đệ trong gia tộc. Tiền tiêu vặt ngày thường nếu so sánh với thường nhân, tự nhiên là con số trên trời, nhưng nếu so cùng Phú Nhất Đại, Đường yêu yêu thì chính là tên ăn mày keo kiệt. Bọn hắn không để ý tới chút tiền tiêu vặt kia, vì số lượng đó không đủ cho bọn hắn tiêu phí ngày bình thường. Đường Ninh cười nói ra, chuyện cụ thể, Tiêu Giác cũng đã cùng nói qua với các ngươi đi. Lưu Tuấn gật đầu nói, hắn đã nói rất rõ ràng, chuyện này, chúng ta sẽ nghe Đường huynh, ta có thể lấy ra 1.000 lượng, cũng chính là 2 tháng này uống ít mấy bữa rượu, thiếu ngủ mấy cô nương. Hoàng Dục Long nghĩ nghĩ, nói ra, ta cũng có thể lấy ra 1.000 lượng. Mục Vũ cười cười, nói ra, vậy ta cũng ra 1.000 lượng đi. Cố Bạch không ở đây, ta đáp ứng thay hắn trước, hắn cũng ra 1.000 lượng. Tiêu Giác nhìn Đường Ninh, nói ra, ta ra 5.000 lượng. Khi thi tỉnh lần trước, Tiêu Giác đã đánh cược một lần, bây giờ cả gia tài tự nhiên không phải mấy người Lưu Tuấn có thể so sánh, Đường Ninh còn không chưa xuất bạc mà đã có gần 1 vạn lượng tài chính để khởi động. Dù có mở một hiệu sách lớn ở địa phương tất đất tất vàng chợ phía đông kia, thì cũng không cần dùng đến nhiều bạc như vậy, nhưng bạc nhiều luôn luôn không có chỗ xấu. Có đầy đủ bạc là có thể xây tác phường càng lớn, mời càng nhiều công tượng, tốc độ sắp chữ khắc bản cũng sẽ tăng tốc. Chuyện mở cửa hàng chi nhánh, đến ngày thứ hai Đường Ninh đã an bài xong xuôi. Vì có thể mở hiệu sách trong thời gian ngắn nhất, phương pháp của Đường Yêu Yêu rất đáng được tham khảo, chính là thô bạo mua xuống mấy cửa hàng kề nhau, sau đó đã thông, một lần nữa tu sửa, treo lên lệnh bài Đường Nhân Trai là có thể. Với lực ảnh hưởng hiện tại của hiệu sách Đường Nhân Trai, thậm chí không cần tuyên truyền quá nhiều, ba chữ Đường Nhân Trai này chính là biển chữ vàng lớn nhất. Đương nhiên, làm tốt tuyên truyền thì bạc không thể thiếu, nếu muốn cửa hàng chi nhánh Đường Nhân Trai có danh khí ở khu Thành Đông, thì vẫn cần phải có một số đồ vật không tầm thường. Lượng tiêu thụ hiệu sách hiện nay, ngoại trừ Tây Sương Ký và Mẫu Đơn Đình là kiểu truyện ngôn tình, những chuyện mang theo sắc thái dày đặc huyền bí cũng rất được hoan nghênh, Trường Sinh Điện chính là một bản bán tốt nhất gần đây. Từ xu thế nhìn lại, yêu thích của những thiên kim tiểu thư ở kinh sư này dường như đang từ ngôn tình cổ điển chuyển sang ngôn tình tiên hiệp rồi. Phải có tình yêu, có thân tình, còn muốn có sức tưởng tượng thiên mã hành không, tốt nhất là dính líu quan hệ cùng tiên thần thuật pháp. Hắn đã viết xong, Bạch Nương Tử truyền kỳ Bảo Liên Đăng đang sửa chữa, đến lúc đó, không chỉ có thể kiếm nước mắt, còn có thể kiếm bạc. Hắn đã để Tiểu Như và Tiểu Ý đọc qua, hai người cảm động rối tinh rối mù, nước mắt muốn dừng cũng không được. Kết quả chính là đêm qua hắn không lên được giường của ai cả, một mình ngủ thư phòng. Trước khi khắc bản, hắn còn phải cầm tới cho Đường Yêu Yêu nhìn xem, dù sao hiệu sách ngoại trừ lão bản là hắn này. Còn có lão bản nương là Đường Yêu Yêu này, bất cứ chuyện gì của hiệu sách, nàng đều có quyền biết. Không biết Đường Tài Thần có ở nhà không, khi ở Linh Châu, Đường Ninh đã phát hiện hình như lão cha của Đường Yêu Yêu không quá chào đón hắn, cũng không biết là nguyên nhân vì sao. Hắn không muốn đi làm chuyện rủi ro, nghĩ một chút mới cầm lấy tập giấy đã viết, nhẹ nhàng nhảy qua tường viện. À! Tiểu nha hoàng Tú Nhi ở trong sân giật nảy mình, sau khi nhìn thấy người từ trên trời hạ xuống là hắn mới vỗ vỗ bộ ngực, yên lòng. Đường Ninh nhìn nàng hỏi, Yêu Yêu có ở nhà không? Tú Nhi lắc đầu. Nói ra, tiểu thư nói nếu ngươi đã đến, thì nói nàng không ở nhà. Đường Ninh liếc gian phòng Đường Yêu Yêu. Không biết nàng lại đang sinh sự chuyện gì, không muốn gặp hắn thì không thấy đi, hắn đặt bản thảo trong tay lên bàn, nói ra, ngươi nhớ đem cái này cho nàng là được, ta đi. Nói xong hắn lại nhảy qua trên tường viện. Từ trình độ leo tường trôi chảy này, Đường Ninh cảm thấy trong khoảng thời gian này võ học của hắn tiến triển hết sức rõ ràng. Buổi chiều hắn đang ở thư phòng chỉnh sửa, Bảo Liên Đăng, Đường Yêu Yêu mới từ bên ngoài đi tới, đặt bản thảo kia lên bàn, con mắt có chút sưng đỏ. Bất mãn nói, sao ngươi luôn viết mấy chuyện khiến nữ hài tử chảy nước mắt này? Sự thật chứng minh, chỉ có khiến những thiên kim tiểu thư này ở kinh sư rơi lệ mới có thể kiếm được bạc của các nàng. Nhưng Đường Ninh hiện tại không có ý định nói chuyện với Đường Yêu Yêu, ai bảo buổi sáng nàng lại tỏ vẻ mình không có ở đây? Ai mà không phải là tiểu công chúa, ai mà không có một chút tính khí? Hắn không ngẩng đầu, cũng không có nhìn nàng, tiếp tục sửa bản thảo. Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Hỏi, ngươi câm. Lần này Đường Ninh nhìn nàng một cái, vẫn không có nói chuyện. Đường Yêu Yêu nhìn hắn. Cả giận nói, tốt, không nói lời nào đúng không, có bản lĩnh thì đừng nói. Đường Ninh theo bản năng cảm thấy hai ngày này cảm xúc của Đường Yêu Tinh có chút không thích hợp, trước kia mặc dù nàng không khó hiểu một chút, nhưng chưa bao giờ có kiểu cố tình gây sự này. Vào những thời điểm này, tuyệt đối không thể hờn dỗi cùng nàng. Hắn lườm Đường Yêu Yêu một chút. Nói ra, tùy ngươi nghĩ như thế nào, dù sao ta cảm thấy những phàm nhân chúng ta này, không xứng nói chuyện với tiên nữ. Đường Yêu Yêu giật mình, cúi đầu xuống hỏi, ngươi đang giận chuyện buổi sáng ta không gặp ngươi. Đường Ninh nhìn nàng. Hỏi, buổi sáng vì sao ngươi lại không gặp ta? Đường Yêu Yêu nhìn hắn hồi lâu, bỗng nhiên nắm cả bờ vai của hắn, nói ra, Đường Ngưng Ngưng, ngươi nhớ kỹ, chúng ta là hảo tỉ muội cả đời. Ai cùng ngươi một cái chăn? Đường Ninh ghét bỏ đẩy ra nàng, nói ra, ta còn chê ngươi đi ngủ chảy nước miếng đâu. Đường Tể và Chung Minh Lễ đi vào sân nhỏ, nói ra, ta đã ước thúc Yêu Yêu, ngươi cũng ước thúc cô gia nhà ngươi cho tốt. Chung Minh Lễ nhìn ông ta, ước thúc Yêu Yêu, nàng sẽ nghe lời ngươi. Ta là cha nàng dám không nghe ta. Đường Tài Chủ nhìn ông ta, phất ống tay áo một cái, nói ra, tiểu tử kia ở trong phòng đi. Ta tìm hắn thương lượng chút chuyện. Hắn bước dài tiến gian phòng. Trong thư phòng, Đường Yêu Yêu đè Đường Ninh lên giường, cưỡi trên người hắn, cả giận nói, dám nói ta đi ngủ chảy nước miếng, có tin ta đánh ngươi chảy nước miếng hay không? Chương 240, con gái lớn không giữ được Đường Ninh có chút xấu hổ, cũng có chút phiền muộn, hai người kia có một người là người đứng đầu kinh huyện, một người là thương nhân phú giáp thiên hạ, thế mà họ không hiểu khi đi vào gian phòng của người khác cần gõ cửa trước sao? Bị một nữ nhân nhiều lần cưỡi trên thân, hắn Đường Đường là trạng nguyên, thật sự là gánh không nổi chuyện mất mặt này. Sắc mặt Đường Tể đen như đáy nồi, nhìn Đường Yêu Yêu, trầm giọng nói, con đi ra cho ta. Đường Yêu Yêu từ trên người Đường Ninh tụt xuống, đi theo ông ta ra ngoài. Chung Minh Lễ ở lại trong phòng. Nhìn Đường Ninh, thở dài nói ra, mặc dù tình cảm của các ngươi tốt, nhưng dù sao nam nữ cũng khác nhau, vui cười đùa giỡn, nên chú ý phân tất. Đường Ninh có chút bất đắc dĩ, còn có chút chua xót. Hắn cũng không muốn lúc nào cũng bị nữ nhân cưỡi trên người, hắn cũng muốn xoay người làm chủ A, nhưng xoay người cũng phải nhìn đối tượng. Với giá trị võ lực của Đường Yêu Yêu, trong một đoạn thời gian tương đối dài, hắn ở trước mặt Đường Yêu Tinh, hẳn là không lật người nổi. Trừ phi hắn không bướng. Nhưng nếu không thể muốn bướng là bướng, vậy nhân sinh còn có ý nghĩa gì? Trong ngôi đình, Đường Tể nhìn Đường Yêu Yêu, hỏi, lần trước là trên đồng cỏ, lần này là trên giường, lần sau các ngươi định đi chỗ nào? Đường Yêu Yêu bình tĩnh nói ra, ngươi hiểu lầm. Đường Tể nhíu mày lại, hỏi, hắn nói con đi ngủ thích chảy nước miếng cũng là hiểu lầm rồi. Đường Yêu Yêu giải thích nói, đó là do có lần con không cẩn thận ngủ thiếp đi trong phòng hắn. Đường Tể nhìn nàng một cái, nói ra, cho dù là hiểu lầm, nhưng người khác sẽ cảm thấy đây là hiểu lầm sao, cô nam quả nữ, ngủ cùng một giường, người khác sẽ chỉ nghĩ đến đám các ngươi củi khô lửa bốc, nếu để cho tiểu ý thấy được. Ngươi giải thích thế nào? Đường Yêu Yêu nghĩ nghĩ, nói ra, về sau con sẽ chú ý. Ngươi có thể hiểu rõ là tốt. Đường Tể hài lòng nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tiến đến, ta có việc muốn thương lượng cùng hai người các ngươi. Đường Ninh bình tĩnh nhìn Đường tài chủ, Đường Tể cũng bình tĩnh nhìn hắn. Sau một lát, Đường Tể mới mở miệng hỏi, ta nghe hứa trưởng quỷ nói, đường nhân trai ở kinh sư là các ngươi mở. Không biết vừa rồi ông ta ở bên ngoài đã nói cái gì cùng Đường Yêu Yêu. Rõ ràng là không chuẩn bị so đo chuyện vừa rồi, Đường Ninh nhẹ gật đầu, nói ra, là chúng ta hợp tác mở. Có chuyện này thương lượng với các ngươi một chút. Đường Tể nhìn hắn, nói ra, ta chuẩn bị mở mấy cửa hàng mới kinh sư, đến lúc đó, hy vọng có thể các ngươi có thể tuyên truyền một chút trên tin tức cửa hàng. Đường Ninh nhìn Đường tài chủ một chút, trong thời gian mười mấy năm, có thể kinh doanh Đường gia có gia nghiệp lớn như vậy, ánh mắt vị Đường tài chủ này quả nhiên không tầm thường. Tiểu thuyết của Đường nhân trai, lượng tiêu thụ ở kinh sư vô cùng tốt, nếu quảng cáo ở trong sách, mỗi ngày không biết sẽ có bao nhiêu người nhìn thấy. Đây gần như là phương pháp tuyên truyền tốt nhất. Bọn hắn gần như không cần bỏ ra chi phí gì, chỉ cần một tờ quảng cáo, sau đó chờ khách hàng tới cửa là được. So với phái người phát truyền đơn trên đường, dán bố cáo, loại phương pháp này thực sự là đơn giản mau lẹ, biến bị động thành chủ động, trong thời gian ngắn lại có thể thu được hiệu quả rất tốt. Thậm chí ngay cả Đường Ninh cũng còn không nghĩ tới, tiền quảng cáo thế nhưng là một khoản tiền lớn, nếu vận hành tốt, lợi nhuận thậm chí sẽ vượt qua bán tiểu thuyết. Nhưng Đường tài chủ nói thế nào cũng là lão cha của Đường Yêu Tinh, hắn cũng không tiện mở miệng đòi tiền. Nhìn dáng vẻ này của ông ta, giống như cũng không có ý đưa tiền, Đường Ninh nghĩ nghĩ, còn chưa kịp mở miệng, giọng nói của Đường Yêu Yêu đã truyền tới. Đưa tiền. Đường Yêu Yêu nhìn Đường tài chủ, nói ra, theo tin thu phí, mỗi tin 1.000 lượng, mỗi trang không hơn 10 tin, bao trang có thể miễn phí một tin. Đưa tiền. Đường tài chủ trừng to mắt nhìn nàng, ngươi đòi tiền ta là cha ngươi. Đường Yêu Yêu chính khí nói ra, đây không phải cửa hàng của một mình con, nếu bởi vì người là cha của con mà không đòi tiền, thì sao có thể ăn nói cùng người khác? Người khác. Đường tài chủ nhìn về phía Đường Ninh. Nói ra, Đường tiểu tử. Ngươi định thu tiền của ta sao? Đường Ninh nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy, Yêu Yêu nói có đạo lý. Trên mặt Đường tài chủ hiện ra vẻ giận dữ, đứng lên nói, tiểu tử ngươi lừa nữ nhi của ta còn chưa đủ, hiện tại còn muốn tiền của ta. Quả nhiên người càng có tiền lại càng keo kiệt, Đường tài chủ rõ ràng là dự định tay không bắt sói, phát tài ngay tại chỗ a. Hơn nữa cái gì gọi là lừa con gái ông ta, Đường Yêu tin mặc dù yêu một chút, nhưng còn tin đấy, ai có thể gạt được nàng, nếu nàng không tin, làm sao có thể đòi lấy tiền cha ruột. Một mã là một mã. Đường Yêu Yêu nhìn Đường tài chủ, nói ra, đây cũng là cha dạy con mà, làm ăn thì phải có bộ dáng làm ăn, chuyện làm ăn không có phụ tử, đương nhiên, người là cha con sẽ tính rẻ cho người, nếu đổi lại là người khác, thì phải 2000 lượng một tin. Tuy nói con gái lớn không dùng được, nhưng cũng chưa từng thấy qua cùi chỏ hướng ra bên ngoài nhanh như vậy, Đường tài chủ đứng lên, cắn răng nói, tốt, tốt, tốt, 1000 lượng thì 1000 lượng. Đường tài chủ không thèm uống hết chén trà đã đứng lên rời đi, lúc đi ra vẫn còn có chút tức giận. Đường Ninh không biết vì sao ông ta tức giận. Rõ ràng ông ta đã chiếm đại tiện nghi, một tờ so với người khác tiết kiệm được mấy ngàn lượng bạc, còn có gì phải tức giận. Khỏi cần phải nói, lần này, Đường Yêu Yêu quân pháp bất vị thân, công và tư rõ ràng thật sự đã khiến hắn phải lau mắt mà nhìn. Đường Ninh nhìn nàng, nghiêm túc nói ra, Yêu Yêu à, về sau sinh ý nhà chúng ta sẽ giao cho ngươi làm chủ. Hiện tại đã đến tháng 7, chậm nhất là đầu tháng 8, hắn sẽ phải đến Hàn Lâm Viện nhập chức. Đến lúc đó, hắn khẳng định không rảnh rỗi như hiện tại, trên phương diện làm ăn tự nhiên là không có tâm tư để quan tâm nhiều. Trong thời điểm này, một đồng bạn làm ăn đáng tin cậy là trọng yếu. Đường Yêu tin ngay cả cha ruột mình đều giải quyết theo việc chung, chính là một đồng bạn tốt đáng tin cậy. Đúng rồi, còn có một chuyện. Đường Ninh nhìn xem nàng, nói ra, về sau có lời gì có thể từ từ nói hay không, đừng động một tí đã lên giường. Những ngày gần đây, danh khí của Đường Nhân Trai ở Kinh Sư khuếch tán cực nhanh. Đường Nhân Trai xuất phẩm Trường Sinh Điện và Đào Hoa Phiến, nhiệt độ hoàn toàn không kém hơn Tây Sương Ký cùng Mẫu Đơn Định vài ngày trước đó, rất được những thiên kim tiểu thư. Tiểu thư khuê các ở Kinh Sư hoan nghênh. Đường Nhân Trai ở Tây Khu Kinh Sư, mà quan lại quyền quý trong kinh thì phần lớn tụ tập tại Tây Khu, muốn mua lấy một quyển mới nhất, phải xuyên qua toàn bộ Kinh Sư, mỗi khi đến ngày mở bán quyển mới. Những đại hộ nhân gia hạ nhân kia, thậm chí có người ban đêm một ngày trước đã đi qua xếp hàng. Mấy ngày trước đây, cửa hàng chi nhánh của Đường Nhân Trai đã khai trương, đã giải quyết triệt để vấn đề này. Cửa hàng chi nhánh Đường Nhân Trai được mở tại sư trên đường phố Phồn Hoa nhất ở chợ phía Đông Kinh, do mấy cửa hàng sát nhập lại, ở mấy ngày trước đã chính thức khai trương. Hôm nay chính là ngày mở bán sách mới, thật sớm đã có người xếp thành ở cửa ra vào y xuất phẩm ở Đường Nhân Trai, hẳn là tinh phẩm. Cho dù là bọn hắn còn chưa nhìn thấy nội dung sách, nhưng chỉ nhìn thấy tên tác giả, chính là vị tài nữ Đường Ngưng Ngưng chưa từng lộ diện kia, thì bọn họ hoàn toàn không chút hoài nghi về nội dung sách. Lần này tên sách là Bạch Xà Truyện Ta, nghe tên là biết, đây nhất định lại là truyện huyền bí yêu ma thần tiên. Ngươi không thấy tuyên truyền mấy ngày trước, lần này kể chính là nhân yêu mến nhau, nghe nói nữ tử trong sách là một đầu xà tinh tu luyện ngàn năm. Hứa tiên kia thật là một tên cầm thú a, thế mà ngay cả rắn cũng không buông tha. Đây coi là cái gì, trước đó còn không có ngay cả quỷ cũng không buông tha sao? Nghe các ngươi nói kiểu này, ta thực sự muốn biết, người này cùng rắn là thế nào, hắc hắc, các ngươi biết được. Một tửu lâu đối diện Đường Nhân Trai, bàn nào đó gần cửa sổ lầu 2. Lưu Tuấn nhìn hàng người xếp hàng phía dưới, cười nói, ta biết mà, đi theo Đường huynh, có thịt ăn. Truyện Bạch Xà Truyện này, ta cũng nhìn qua ở Đường Nhân Trai, cảm thấy cũng không có gì sáng chói a. Hoàng Dục Long lắc đầu, nói ra, kể hình như là một lão hòa thượng chia rẽ một đôi nhân cùng yêu mến nhau. 20 năm sau con của bọn hắn thi đậu trạng nguyên, cứu được phụ mẫu, một nhà đoàn viên, truyện này thật có nhiều người thích xem như vậy. Các ngươi không hiểu, những đại gia khuê tú này ở Kinh Sư, đều ưa thích luận điệu này. Cố Bạch nhấp miệng rượu, bỗng nhiên nói, cố sự này, nghe làm sao quen tai như thế. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.